chọn đào quáng, thì sẽ một lần đào cả chục năm, tích đủ tiên thạch tu luyện, mới rời khỏi mỏ linh thạch. Từ trước tới nay chưa từng có hơn 100 tu sĩ phi thăng cùng rời khỏi mỏ linh thạch. Khả năng lớn nhất chính là nguyên nhân từ Trương Tiêu Hàm. Nhưng địch ra sao lại không phòng bị Trương Tiêu Hàm? Trong mỏ linh thạch, Trương Tiêu Hàm không có cơ hội tiếp xúc với những tu sĩ phi thăng khác. Bạch Trưởng Quỹ ở Thiên Xương Thành có mắt tuyến riêng, nhưng hắn dù sao cũng không phải tu sĩ bản địa Thiên Xương Thành. Cũng không phải người địch ra, tin tức thu thập được cuối cùng vẫn có hạn. Hắn không biết, ngay khi hắn và Lâm Mộc giao dịch lần thứ hai, Địch Kiệt và Địch Hân đã đến mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch đang bị thanh lý triệt để, chỗ Trương Tiêu Hàm ở trong hầm mỏ, các mảnh vụn đã được dọn sạch, con đường hầm dài thẳng tắp hiện ra trước mặt Địch Kiệt và Địch Hân. Còn có những đường hầm khác như mạng nhện nối liền tứ phía. Nguyên thạch Trương Tiêu Hàm giao cho họ khiến họ tưởng tượng Trương Tiêu Hàm tự đào đường hầm. Nhưng nhiều đường hầm như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu, tuyệt đối không phải một tu sĩ có thể làm được, cho dù sủng vật của Trương Tiêu Hàm tham gia, cũng không thể nào. Thế nhưng, những đường hầm này lại hiện ra trước mắt, không thể nào sao? Còn có con đường hầm thẳng tắp dài cả ngàn mét này, nhất định là do Trương Tiêu Hàm làm, chẳng lẽ trong khi đào mỏ, Trương Tiêu Hàm lại tiến giai? Địch Hân và Địch Kiệt thần sắc phức tạp nhìn nhau, thần thức tản ra trong hầm mỏ phức tạp, dần dần đi sâu vào, chậm rãi khôi phục lại tình hình Trương Tiêu Hàm ở đây trong lòng. Khó có thể tưởng tượng, dù tu vi cao ngất đến đâu, cũng không thể trong vòng một năm hoàn thành công việc đồ sộ ấy. Trừ phi lấy sự hủy hoại của linh thạch tiên thạch làm giá lớn, hoặc là nếu có sự trợ giúp của Trương Tiêu Hàm. Song Trương Tiêu Hàm làm sao biết được trên vách đá nào có linh thạch tiên thạch nguyên thạch? Thần thức bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ không hề khai quật trên vách đá. Thật sâu trong vách đá, có hai lỗ nhỏ khó nhận thấy, vô cùng nhỏ bé, giống như kích thước của cành liễu sơ sinh, lỗ nhỏ kéo dài vào trong, thần thức dò xét như đi vào, chừng mười mấy mét, hướng sâu hơn vào bên trong, chỗ sâu hơn nữa, thỉnh thoảng lại có những lỗ nhỏ như vậy, trong mắt Địch Kiệt và Địch Hân đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong ba ngày, Địch Kiệt và Địch Hân tự mình kiểm tra đường hầm khai thác mỏ của Trương Tiêu Hàm. Kế đó, thông qua con đường thẳng tắp dài ngàn mét đến đường hầm của các tu sĩ phi thăng khác. Cuối cùng, bọn họ ngừng kiểm tra, bọn họ trở về đường hầm của Trương Tiêu Hàm. Ba ngày thời gian, đủ để cho bọn họ phỏng đoán sự việc xảy ra trong hầm mỏ trong một năm qua. Bí mật của Trương Tiêu Hàm, bọn họ không biết nhiều. Trương Tiêu Hàm luôn mang theo một linh thú đại bên hông. Nhưng trước khi vào mỏ linh thạch, linh thú đại không thấy đâu. Lúc đó bọn họ đều cho rằng Trương Tiêu Hàm đã thu nó ở nơi nào đó bên ngoài. Nay nghĩ lại, Trương Tiêu Hàm chắc hẳn đã giấu nó ở nơi nào đó mang vào. Trong linh thú đại là linh trùng, có thể gặm nhấm nham thạch cứng rắn, dùng linh trùng tìm bảo vật, không phải là không có tu sĩ nào làm qua, thế nhưng mà tìm được nhiều như vậy, bốn phương thông suốt, linh thạch tụ tập lại một chỗ, cần bao nhiêu linh trùng, mà những linh trùng này lại phải là loại có răng nanh sắc bén đến nhường nào. Đường hầm này tạm thời bị phong tỏa, tất cả tiên sĩ vào hầm mỏ đều bị hạ lệnh cấm vào. Sau khi Địch Kiệt và Địch Hân trở về Thiên Xương nội thành, lại nghe nói, chính là Lâm Mộc hai lần đến tụ linh các cầu kiến Bạch Trưởng Quỹ. Trương Tiêu Hàm học tập luyện chế linh đan ở Lăng Tiêu thành Mộc gia. Khi rời Mộc gia, tin tức truyền ra là Trương Tiêu Hàm đã có thể luyện chế nhị chuyển linh đan. Bởi vậy, Trương Tiêu Hàm sai Lâm Mộc tìm đến Bạch Trưởng Quỹ tụ linh các. Tin tức như vậy cũng không ngoài dự liệu, nhưng trong lòng Địch Kiệt và Địch Hân vẫn có chút khó chịu. Với giao tình giữa Địch gia và Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm có linh đan bán ra, lẽ nào không nên trước tiên nghĩ đến Địch gia sao? Hay là Trương Tiêu Hàm đang đề phòng Địch gia? Nghĩ đến 9 phần 10 phí tổn đào mỏ của họ, Trương Tiêu Hàm không chọn Địch gia cũng là điều dễ hiểu. Cho đến khi Lâm Mộc lần thứ ba rời khỏi tụ linh các, chưa rời khỏi nội thành bao xa, đã thấy Địch Kiệt đứng trước mặt. Khi Lâm Mộc trở về nhã viên đã là nửa đêm, muộn như vậy không tiện quấy rầy Trương Tiêu Hàm, hắn lặng lẽ trở về phòng mình. Chuyện xảy ra hôm nay quả thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, lại một lần nữa củng cố quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn trong lòng hắn. Sáng hôm sau, hắn gặp Trương Tiêu Hàm, thuật lại chi tiết quá trình giao dịch với Bạch Trưởng Quỹ một cách rõ ràng. Sau khi Trương Tiêu Hàm gật đầu, định cho hắn rời đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, vãn bối rời khỏi nội thành, gặp Địch Kiệt tiền bối, nói xong, dừng lại một chút, thấy Trương Tiêu Hàm chỉ hơi có vẻ hứng thú nhìn hắn. Đang chờ câu tiếp theo của hắn, liền nói tiếp, Địch Kiệt tiền bối hỏi vãn bối đến tụ linh các làm gì. Vãn bối không dám giấu giếm, sau khi nói ra câu đó, trong lòng cũng lo sợ, lẽ ra, hắn giờ đây là quản gia của Trương Tiêu Hàm, không nên bán đứng chủ nhân, thế nhưng mà, Địch Kiệt tiền bối đã hỏi đến, hắn làm sao dám không nói. Biểu cảm của Trương Tiêu Hàm không thay đổi, trán Lâm Mộc bỗng nhiên toát mồ hôi, hắn đột nhiên cảm thấy mình rất ngốc, chuyện bán đứng chủ nhân sao có thể kể lại với chủ nhân. Tiền bối, vãn bối, vãn bối chỉ là nguyên anh trung kỳ, không dám giấu giếm Địch Kiệt tiền bối, cũng không dám giấu giếm tiền bối những điều này, vãn bối không phải muốn bán đứng tiền bối. Trương Tiêu Hàm thấy Lâm Mộc bứt rứt bất an, cũng hiểu rõ trong lòng hắn chưa thật sự coi nàng là chủ nhân thực sự. Hành động như vậy, phần lớn là đang đánh cược, hoặc có lẽ nói là thăm dò. Thăm dò xem nàng có phải là một chủ nhân thích hợp với hắn hay không. Lâm quản gia, ở thủy vực, ở Thiên Xương Thành, quản gia nên xưng hô với chủ nhân như thế nào? Cũng là tiền bối, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, phảng phất như không thấy Lâm Mộc run rẩy. Là, Lâm Mộc do dự một chút, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, trên người Trương Tiêu Hàm, hắn không cảm nhận được khí thế của Bạch trưởng quỹ, thường thì có chủ nhân, phu nhân, thiếu chủ nhân, thiếu phu nhân, hoặc là lão gia, thiếu gia, tiểu thư, hoặc chủ tử, trong lời nói, trong lòng hắn cũng dần dần hiểu ra, Trương Tiêu Hàm đang gián tiếp nhắc nhở hắn, muốn hắn nhận rõ thân phận của mình. Chương 1358 thực tình đuổi theo. Lâm quản gia làm quản gia nhiều năm, phải biết thân phận của quản gia, chắc hẳn trong lòng Lâm quản gia, đối với ta, một tu sĩ phi thăng làm chủ nhân, rất khinh thường. Lâm quản gia hãy xuống dưới suy nghĩ kỹ lại xem, có muốn tiếp tục làm quản gia nhã viên không? Ân, chủ nhân trước kia của nhã viên họ Địch, bây giờ họ Trương. Trương Tiêu Hàm khoát tay, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, nhưng Lâm Mộc biết, Trương Tiêu Hàm không mấy vui vẻ. Lâm Mộc chậm rãi lui ra ngoài, sau khi ra ngoài mới nhớ ra, mình lại quên xin chỉ thị về tiền tiêu hàng tháng và việc thu hoạch linh điền. Sắc mặt hắn kinh ngạc khi rời khỏi nhã viên, khi quay lưng về phía tĩnh thất của Trương Tiêu Hàm, khóe miệng lại thầm lộ ra vẻ đắc ý. Vị trí quản gia này, hắn giữ được rồi. Sau khi Lâm Mộc rời đi, Trương Tiêu Hàm tiện tay bố trí thêm cấm chế. Việc Địch Kiệt ngăn cản Lâm Mộc hỏi thăm, nằm trong dự liệu. Lâm Mộc báo cáo việc tụ linh các, cũng nằm trong dự liệu. Lâm Mộc không chủ động đến Địch phủ báo cáo, nàng đã rất hài lòng. Linh đan sao? Nàng chưa từng có ý định chỉ bán độc quyền cho tụ linh các. Mà Địch Kiệt và Địch Hân lúc này chắc hẳn đã sớm phát hiện bí mật trong mỏ linh thạch. Những con đường do linh trùng gặm nhấm không thể hoàn toàn hủy diệt. Con đường dài ngàn mét chắc chắn lọt vào mắt họ, Địch gia sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Họ chậm chạp không đến, chỉ là đang tìm cớ tiếp xúc, nuốt mất 9 phần 10 linh thạch tiên thạch và nguyên thạch của nàng. Bọn họ làm sao có thể mặt dày mày dạn đến hỏi thăm ngay lập tức. Việc tiếp xúc với Lâm Mộc cũng không yêu cầu Lâm Mộc giấu giếm, trên thực tế là đang gửi tín hiệu muốn tiếp tục liên lạc. Nàng sao lại không hiểu, vừa định tiếp tục luyện đan, trong lòng bỗng khẽ động, phất tay thu hồi cấm chế, thần thức nhìn thấy Mã Giang Thành hớn hở rời khỏi phòng tĩnh thất. Nhìn sang phía nàng, 10 ngày, chắc hẳn Mã Giang Thành đã luyện chế được linh đan như ý. Trương Tiêu Hàm đứng dậy ra khỏi tĩnh thất, trong phòng tiếp khách, Mã Giang Thành không giấu được sự phấn khởi, đưa một viên linh đan cho Trương Tiêu Hàm, tiền bối, đây là vãn bối luyện chế ngũ giai linh đan, dù là ngũ giai, tu sĩ thần kỳ cũng có thể dùng. Dược hiệu hơn trước một chút, Trương Tiêu Hàm nhận lấy linh đan chỉ tỏa ra mùi thuốc rất nhạt, từ mùi hương có thể đánh giá chất lượng linh dược cực cao. Linh dược trong đó hầu như không còn sót lại, loại linh đan này nếu nhất chuyển, dược hiệu sẽ tăng trực tiếp 2 phần. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ nhếch, Mã đạo hữu có tạo nghệ luyện đan không tầm thường, thấy linh đan này, trong lòng nàng chợt nảy ra một ý tưởng, nàng không trả linh đan lại cho Mã Giang Thành, mà vẫn cầm trong tay, Mã đạo hữu nên biết, ta học tập thủ pháp luyện đan của Mộc gia, do quy củ của Mộc gia dược đường, ta không thể cùng đạo hữu bàn luận thủ pháp luyện đan của Mộc gia, nhưng ta có thể so sánh thủ pháp luyện đan của Mộc gia hạ giới và thủy vực, cũng như sự khác biệt của linh đan luyện gia. Mã Giang Thành gật đầu, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Trương Tiêu Hàm. Linh đan luyện gia ở hạ giới căn bản không thua kém Mộc gia, nếu nói khác biệt chính là ở linh lực và tiên lực khác nhau. Mã đạo hữu, linh đan này của ngươi về mặt dược lực đã vượt qua nhất chuyển linh đan do tiên sĩ cùng cấp luyện chế. Mặt Mã Giang Thành tươi cười rạng rỡ, hắn tin tưởng phán đoán của Trương Tiêu Hàm. Hắn chưa từng mua được ngũ giai nhất chuyển linh đan do tiên sĩ luyện chế. Loại linh đan đó, mua về rồi dùng, dược lực bên trong cũng bị lãng phí phân nửa. Linh đan do tiên sĩ luyện chế bằng tiên lực, không mấy thích hợp với bọn họ. Tu sĩ phi thăng, Trương Tiêu Hàm cũng cười. Linh đan này đạo hữu dùng, tuy có thể tăng linh lực, nhưng dùng để đột phá thì không đủ. Nói xong, linh hỏa trong tay nàng bỗng nhiên cháy lên. Mã Giang Thành chăm chú nhìn linh hỏa trong tay Trương Tiêu Hàm. Hắn biết, Trương Tiêu Hàm đang tiếp tục luyện chế linh đan này, rất có thể là nhất chuyển. Mộc gia dược đường quy định, không được tiết lộ thủ pháp luyện đan cho tu sĩ bên ngoài. Nhưng không có quy định không được dùng nguyên liệu của người ngoài luyện chế linh đan. Vì thủ pháp luyện đan mấy phòng chủ yếu ở khống chế thần thức. Nhìn bề ngoài không thấy được diệu thuật bên trong, linh hỏa từ từ ngấm vào linh đan, tạp chất trong linh đan bị đẩy ra. Chưa đầy một canh giờ, linh đan chậm rãi ngưng kết lại, trên đó dần dần xuất hiện một dấu ấn đỏ sậm. Toàn bộ quá trình luyện chế không tỏa ra chút mùi thuốc nào, với tạo nghệ luyện đan của Mã Giang Thành, làm sao không biết, viên linh đan này sau khi Trương Tiêu Hàm nhất chuyển, chất lượng đã tăng lên không phải 1-2 phần như hắn tưởng tượng. Linh đan vừa mới thành đan, Mã Giang Thành còn chưa kịp cảm ơn, linh hỏa trong tay Trương Tiêu Hàm lại bốc lên, trực tiếp bắt đầu luyện chế nhị chuyển. Mã Giang Thành lặng lẽ nhìn, trong lòng vô cùng kích động. Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan, toàn bộ dược lực đều bị phong bế trong linh đan, tinh luyện lại tinh luyện, luyện tạp chất ra, chính là đang kích thích sự dung hợp giữa các linh dược, tăng dược lực của linh đan. Hắn nhìn linh đan, trong mắt đều là khát vọng và mừng rỡ. Linh đan này sau khi được Trương Tiêu Hàm luyện chế, nhất định có thể giúp tu vi hắn đột phá đến thần kỳ hậu kỳ. Linh đan này, hắn luyện chế được, có thể dùng để đột phá ở hóa thần trung kỳ, dùng ở thần kỳ, chỉ có thể tăng thêm một ít linh lực, không thể dùng để đột phá, trừ phi có số lượng lớn linh đan như vậy. Hắn tính toán tiếp tục luyện chế linh đan để đột phá, nhất cử bước vào thần kỳ hậu kỳ, chuẩn bị luyện đan lâu dài để tăng tu vi. Nhưng giờ đây, thời gian đột phá dường như ngay trước mắt. Linh đan này, Trương Tiêu Hàm luyện chế đến tứ chuyển, mỗi lần tăng thêm một chuyển, thời gian cần thiết đều gấp đôi lần trước. Khi tứ chuyển kết thúc, đã là sáng ngày thứ hai, linh đan hoàn toàn ngưng kết, có thể thấy bốn dấu ấn đỏ sậm tinh tế trên linh đan. Linh đan giản dị tự nhiên, nếu không biết còn tưởng nó chỉ là một dược hoàn bình thường. Hơn 10 canh giờ luyện đan, linh lực của Trương Tiêu Hàm không tiêu hao nhiều, vẫn thần thái sáng láng, không hề mệt mỏi, ném linh đan cho Mã Giang Thành, thấy vẻ kích động và mừng rỡ trong mắt Mã Giang Thành. Trương Tiêu Hàm cười nói, ta chờ mong ngươi nhất cử đột phá thành công. Mã Giang Thành đứng dậy, cúi đầu thật sâu, ngồi thẳng lại, chân thành nói, tình cảm tiền bối dành cho vãn bối suốt đời khó quên. Trương Tiêu Hàm gật đầu cười, nàng biết, ở cửu vực, nàng đã có được người tùy tùng đầu tiên thực lòng. Trong mỏ linh thạch, Mã Giang Thành muốn theo nàng, là vì tu vi của nàng, nàng giúp hắn giảm thời gian đào mỏ, loại đuổi theo này không vững chắc, một khi có cường giả mạnh hơn xuất hiện, quan hệ đuổi theo giữa họ rất có thể tan rã. Cường giả, không chỉ mạnh về tu vi, mà còn phải cho tu sĩ đuổi theo biết, theo sau một cường giả như vậy, sẽ nhận được lợi ích lớn nhất cho bản thân. Chương 1359 ai treo ai khẩu vị. Linh dược trong tay Trương Tiêu Hàm, nhiều nhất không phải nhất giai nhị giai mà là tứ giai ngũ giai. Lúc trước ở Mộc Gia Dược Đường, nhất chuyển linh đan nàng luyện chế từ nhất giai đến lục giai. Bình thường luyện đan, hao tổn ít nhất 1/3, thậm chí cả lò linh đan đều có thể luyện thành phế đan. Đối với Trương Tiêu Hàm, hao tổn rất ít, vì vậy nàng chỉ dùng 1/2 trong 3 phần linh dược. Đã có thể thu được đủ linh đan, mà càng cao cấp, linh dược càng hao tổn nhiều, nàng cần giữ lại càng nhiều linh dược. Với thủ pháp luyện đan hiện tại của nàng, luyện chế nhất giai nhị giai linh đan là lãng phí thời gian. Tụ Linh Các và Địch Gia đều đã biểu hiện rõ sự hứng thú với linh đan. Vì vậy, Trương Tiêu Hàm định lại treo khẩu vị của họ, nàng muốn bế quan một thời gian, sau vài lời nhắc nhở, Lâm Mộc đối với Trương Tiêu Hàm cung kính hơn, mở miệng gọi là chủ nhân, Trương Tiêu Hàm sửa lại, Trương Tiêu Hàm cho rằng, chỉ có linh sủng của nàng, hoặc tu sĩ ký kết khế ước linh hồn với nàng mới có thể gọi nàng là chủ nhân. Điều này nàng không muốn nhập gia tùy tục, Lâm Mộc chỉ là người nàng thuê, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, nàng không phải là chủ nhân của hắn. Trương lão bản, xưng hô lâu ngày không gặp lại xuất hiện, Lâm Mộc kinh ngạc với xưng hô lão bản này, nhưng lập tức thích xưng hô này, đối với từ chủ nhân, dùng trên người Trương Tiêu Hàm, hắn cũng thấy miễn cưỡng. Sau khi Trương Tiêu Hàm hỏi về thu hoạch linh điền, phân phó Lâm Mộc không cần bán linh dược, rồi viết danh sách linh dược trồng trong quý tiếp theo, ném cho hắn một túi chữ vật, trong đó là 1 vạn hạ phẩm tiên thạch mới thu hoạch được. Lưu làm nàng bế quan thời kỳ duy trì nhã viên, phí tổn trong đó, tự nhiên bao gồm cả những khoản thuê mướn và chi tiêu hàng tháng. Lâm Mộc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không giấu được ánh mắt của Trương Tiêu Hàm, với tu vi nguyên anh trung kỳ, Lâm Mộc đảm nhiệm chức quản gia nhã viên, mục đích chính là tiên thạch, Trương Tiêu Hàm chịu trả thù lao tương đương với chủ gia nhã viên trước kia. Lâm Mộc đương nhiên vui vẻ, ra ngoài làm việc, ai cũng cầu tài, tiên sĩ cũng như tu sĩ, trong xương cốt chẳng khác nhau là mấy, không ai không thích tiên thạch, chỉ cần tốn ít tiên thạch là có thể thuê được tiên sĩ. Rất có lợi, nàng cũng coi như là người đầu tiên tại Thiên Xương nội thành thuê tiên sĩ phi thăng tu sĩ. Trương Tiêu Hàm khi vào nhã viên, dùng 3 lần linh đan rồi bế quan, tại Tụ Linh Các nội thành, Bạch trưởng quỹ thoáng có chút nóng lòng, hắn tính toán thời gian, dựa theo 3 lần giao dịch trước, lần giao dịch thứ 4 hẳn rơi vào khoảng 10 đến 15 ngày nữa. Hắn quyết định, sau khi giao dịch thứ 4 kết thúc, sẽ gặp mặt Trương Tiêu Hàm một lần rồi lập tức trở về Mộc Vực. Hắn là tu sĩ sinh trưởng tại Mộc Vực, người trong tộc Bạch gia Mộc Vực, Bạch gia có cửa hàng ở mỗi vực trong cửu vực, kinh doanh linh đan, phù lục, pháp khí. Hắn chỉ là một trong vô số tu sĩ của Bạch gia được phái đi làm ăn, và đã sớm muốn trở về Mộc Vực, việc kinh doanh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của hắn. Thế nhưng gia tộc có quy định, nếu không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp cho gia tộc, hắn không thể trở về nơi tu luyện thích hợp nhất với mình, xem như người nhà xa bị gia tộc không coi trọng, hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhận được sự ủng hộ từ gia tộc. Tụ Linh Các là cửa hàng lớn nhất Thiên Xương nội thành ngoài Địch gia, nhưng lợi nhuận vẫn chưa đủ, hắn không dám biển thủ lợi nhuận của cửa hàng, nhưng dựa theo lợi nhuận hiện tại, hắn e rằng khó có thể trở về gia tộc và nhận được sự ủng hộ của gia tộc. Những linh đan mà Trương Tiêu Hàm cung cấp trước chỉ giúp tăng lợi nhuận Tụ Linh Các. Còn lô hàng này, hắn mới thấy hy vọng trở về Mộc Vực, loại đan dược dưỡng khí mới nhất, dù chỉ là đan dưỡng khí giai nhất, nhưng dùng loại đan này để bồi dưỡng tu sĩ luyện khí, thời gian để tiến giai đến trúc cơ sẽ rút ngắn ít nhất một nửa. Nếu là nhị chuyển, tam chuyển thì sao? Nếu là cùng loại trúc cơ đan thì sao? Nếu là tiên sĩ luyện chế ra loại linh đan này, hắn sẽ lập tức tìm đến tiên sĩ đó để lập khế ước. nhưng người luyện chế là Trương Tiêu Hàm, là phi thăng tu sĩ. Một phi thăng tu sĩ không dựa vào thân phận tiên nô mà tiến giai đến luyện hư kỳ, nên hắn cũng không vội vàng tiếp xúc, dù địch gia cũng không giữ được bình tĩnh, nhưng ai bảo địch gia đã đắc tội với Trương Tiêu Hàm chứ? Chúng muốn dùng ngàn năm lao dịch để ép buộc Trương Tiêu Hàm khuất phục. Nhưng Trương Tiêu Hàm chỉ trong một năm đã rời khỏi mỏ linh thạch, mang theo cả một dương tiên thạch, chưa kể nguyên thạch và cả một khối tiên thạch nguyên thạch cực phẩm đã cắt sẵn. Với nhiều tiên thạch như vậy, nàng đổi được cả một nhã viên, làm sao Trương Tiêu Hàm chịu liên hệ với địch gia? Thua một lần thì được một bài học, nhưng không ai lại dại dột mà tự chuốc lấy thiệt thòi lần nữa. Nếu không, Trương Tiêu Hàm đã chọn giao dịch linh đan với địch gia chứ không phải tụ linh các của hắn. Hắn biết địch Kiệt đã ngăn cản Lâm Mộc, sau đó địch gia không có động tĩnh gì, địch Hân bây giờ chắc đang hối hận. Hắn đã kiếm được đủ tiên thạch từ Trương Tiêu Hàm, nhưng ai lại ghét bỏ tiên thạch nhiều chứ? Nhưng hắn không vội tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, hắn muốn Dao Wei Cô điều chỉnh khẩu vị của Trương Tiêu Hàm, giá cả linh dược cũng có thể ép xuống. Dù trong lòng nóng lòng, hắn vẫn kiềm chế, nhìn qua đan linh chuyển nhất của Trương Tiêu Hàm, đan linh chuyển ngũ của Mộc gia cũng không vừa mắt. Những năm gần đây, ở thủy vực, chỉ cần đan linh chuyển ngũ của Mộc gia xuất hiện, hắn đều tìm mọi cách mua về cho gia tộc. Bây giờ, chỉ cần giao dịch với Trương Tiêu Hàm thêm một lần, đưa lô hồn linh đan thứ hai cho gia tộc, đủ chứng minh độ tin cậy của linh đan, hắn chỉ cần được trở về gia tộc là đủ. Hắn không có tham vọng lớn, cũng biết, một khi đưa loại linh đan này cho gia tộc, mối quan hệ với Trương Tiêu Hàm sẽ không còn liên quan đến hắn. Nhưng có sao đâu, bởi vì một khi giao dịch với Trương Tiêu Hàm mà bị gia tộc biết, hoặc giao dịch thất bại, gia tộc sẽ cắt đứt hy vọng hắn trở về Mộc vực. Thậm chí cả cửa hàng này cũng không giữ được, cân nhắc lợi hại, hắn không dám mạo hiểm. 10 ngày thường là chớp mắt, giờ lại chậm vô cùng. Hắn càng ngày càng chú ý tin tức của địch gia và nội thành. Cuối cùng, 10 ngày trôi qua, Lâm Mộc không đến, hắn vẫn kiềm chế sự nóng lòng và tiếp tục chờ đợi. 15 ngày, Lâm Mộc vẫn không đến, hắn không ngồi yên được nữa, chẳng lẽ bị địch gia chiếm mất? Không thể nào, Trương Tiêu Hàm có chút đầu óc cũng sẽ không chọn liên hệ với địch gia nữa. Bạch trưởng quỹ đến nhã viên vào sáng sớm, sương mù dày đặc bao phủ bên ngoài dược đường, linh dược trong dược điền bắt đầu chín dần, ngoài dược điền tam giai, hắn thấy bóng dáng Lâm Mộc, đến gần Lâm Mộc vài mét. Hắn định tỏa ra chút uy áp thì Lâm Mộc mới để ý đến Bạch trưởng quỹ. Sợ hãi, vội vàng xoay người hành lễ, không biết Bạch tiền bối đến, vãn bối hữu lễ, chương 1360, vô lễ đại giới. Bạch trưởng quỹ hừ một tiếng coi như đáp lại, cho chủ gia ngươi biết một tiếng, nói tụ linh các trưởng quỹ Bạch Mỗ cầu kiến. Hắn thấy mình đã rất khách khí, tu vi tu thần hậu kỳ của hắn hoàn toàn áp chế luyện hư sơ kỳ của Trương Tiêu Hàm. Tự mình đến đây như vậy, Trương Tiêu Hàm nên tự mình ra đón, hắn đã cho Trương Tiêu Hàm đủ thể diện. Ai ngờ Lâm Mộc căn bản không có ý định đi báo. Cười xòa nói, trùng hợp thay, Trương lão bản đã bế quan 10 ngày trước rồi. Trương lão bản, bế quan, Bạch trưởng quỹ lập tức hiểu ra cái xưng hô lạ lùng. Trương lão bản, này, nhưng bế quan là ý gì? Mặt hắn tối sầm, ngươi nói là ta không đủ tư cách gặp chủ nhân nhà ngươi sao? Lâm Mộc sắc mặt hơi đổi, vẫn khom lưng cười xòa. Không dám, nhưng Trương lão bản quả thật đang bế quan, vãn bối không dám quấy rầy. Nộ khí Bạch trưởng quỹ bỗng dâng lên, hắn bỗng hiểu ra ý Trương Tiêu Hàm. Hắn tưởng mình đang Dao Wei Cô, điều chỉnh khẩu vị, Trương Tiêu Hàm, hóa ra Trương Tiêu Hàm cũng đang làm vậy, bế quan, nàng cần bế quan lúc này sao? Thần thức bỗng tràn vào nhã viên, không chút kiêng dè, hắn muốn xem, biết hắn tự mình đến, Trương Tiêu Hàm có còn bế quan không? Thần thức quét qua nhã viên, biết rõ điều này bất lịch sự, nhưng hắn là tiên sĩ tu thần hậu kỳ, Trương Tiêu Hàm chỉ là phi thăng tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Tiên lực áp chế linh lực vượt cấp, tâm lý ưu thế của tiên sĩ đối với phi thăng tu sĩ khiến hắn không chút kiêng kỵ. Nhã viên có ba nơi cấm chế, nhà chính, phòng ngủ và linh tuyền. Với thần thức tu thần hậu kỳ của hắn không thể xâm nhập vào cấm chế, nhưng tu sĩ trong cấm chế hoàn toàn sẽ cảm nhận được sự quấy rầy của thần thức. Hắn không tin Trương Tiêu Hàm dám phớt lờ, dám làm như không biết hắn tự mình đến. Thần thức của hắn vẫn dừng lại trong nhã viên, hắn kiêu ngạo đứng thẳng chờ Trương Tiêu Hàm sợ hãi bước ra khỏi nhã viên, đứng trước mặt hắn nhận tội. Hắn đã chuẩn bị tư thế, cũng nghĩ sẵn lý do. Một phi thăng tu sĩ dám không nể mặt tiên sĩ bản xứ. Thiên Xương nội thành dù cấm đánh nhau, nhưng không cấm tiên sĩ dạy dỗ phi thăng tu sĩ không nghe lời. Oanh, trên cấm chế linh tuyền, một thanh đại đao đen xì đột nhiên bổ ra cấm chế. Chỉ thấy nửa thân đao, dài 7-8 mét, một đao này không chỉ bổ ra cấm chế, mà còn chém lên thần thức Bạch trưởng quỹ. Thần thức vô hình, vốn không bị pháp khí làm tổn thương, nhưng thanh đại đao đen này chém tới, Bạch trưởng quỹ cảm thấy thần thức thả ra bị đao chặt đứt một phần. Đau đớn từ thần thức tổn thương lập tức truyền đến thức hải. Loại đau đớn này còn gấp nhiều chục lần so với pháp khí chém vào thân thể. Từ khi tu luyện đến giờ, thần thức Bạch trưởng quỹ chưa từng bị chặt đứt như vậy. Trong nháy mắt, thần thức thả ra trong nhã viên hoàn toàn thu hồi, hắn thậm chí không thấy rõ ai dùng pháp khí tấn công mình. Là loại pháp khí nào đã chặt đứt thần thức? Đau đớn ở thức hải khiến thân thể hắn chao đảo, mặt trắng bệch, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn về phía Nhã Viên, nộ khí lại dâng lên, định xông vào Nhã Viên, nhưng hắn còn có lý trí. Trương Tiêu Hàm dám thương thần thức hắn, dám đối đầu với hắn, Thiên Xương nội thành không chỉ có một cửa hàng của hắn. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể tự mở cửa hàng bán linh đan. Nhưng nếu hắn và Trương Tiêu Hàm trở mặt mà bị gia tộc biết, hắn không còn cách nào trở về Mộc Vực Bạch Gia. Nhỏ không nhìn, loạn lớn, hắn lập tức quay người, dùng độn gió cực nhanh rời đi, để lại Lâm Mộc run sợ. Tiếng oanh minh trong Nhã Viên hắn cũng nghe thấy, nhưng không ngờ Bạch Trưởng Quỹ lại dùng thần thức khiêu khích cấm chế bế quan của Trương Tiêu Hàm. Bạch Trưởng Quỹ đến tìm Trương lão bản mua linh đan, là khách của Trương lão bản, tiên sĩ đương nhiên kiêu ngạo, nên Bạch Trưởng Quỹ quay người rời đi, hắn chỉ coi đó là do Trương Tiêu Hàm đang bế quan. Trương Tiêu Hàm trong cấm chế cười lạnh, dám động vào cấm chế trong Nhã Viên, phải gánh chịu hậu quả. Nàng chỉ cho Bạch Trưởng Quỹ một bài học nhỏ, dặn dò Yến Thanh Sơn đang tu luyện bên linh tuyền một câu, rồi thu hồi thần thức trên ma nhận đao. Bạch Trưởng Quỹ dùng độn gió bay về nội thành, liếc nhìn Lâm Mộc, liền lấy ra một viên đan dưỡng thần thức ăn vào, dược lực thôi hóa, đau đớn ở thần thức dần giảm, tức giận trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn biết mình đã khinh thường Trương Tiêu Hàm, nhưng một phi thăng tu sĩ lại ngang ngược như vậy, hắn chịu thiệt mà không thể lộ ra. Hắn hận không thể lập tức quay lại, bắt Trương Tiêu Hàm từ trong cấm chế ra, hút sạch linh lực của nàng, xem nàng quỳ trước mặt hắn xin tha thứ. Nhưng không đầy một canh giờ sau, Bạch Trưởng Quỹ đã kìm chế được tâm tình, thần sắc bình tĩnh lại, cục diện sau này không nên do hắn đối mặt. Nửa ngày sau, hắn đứng trên trận truyền tống của Thiên Xương nội thành, ngay khi Bạch Trưởng Quỹ rời khỏi Thiên Xương nội thành bằng trận truyền tống. Trong phòng khách Nhã Viên, cấm chế đột nhiên truyền đến linh lực ba động mạnh mẽ. Trương Tiêu Hàm đang luyện chế linh đan lục giai sắp hoàn thành, cảm nhận được linh lực ba động, liền tách một phần thần thức ra. Mã Giang Thành sắp đột phá, nàng vẫn từng bước luyện chế lô linh đan lục giai này. Sau một canh giờ, trong lò đan 18 viên linh đan xoay tròn, mỗi viên đều có một vòng ấn ký cực mỏng, nhạt hơn màu sắc linh đan một chút. 18 viên đan linh chuyển nhất lục giai này không thuộc tính, phù hợp cho mọi tiên sĩ và tu sĩ dùng. Thu hồi linh đan, linh lực ba động bên Mã Giang Thành cũng yếu đi nhiều. Xem ra Mã Giang Thành đã đột phá thành công, đang củng cố linh lực trong người. Trương Tiêu Hàm nhìn sang đó một lúc, bỗng đổi ý, thả thần thức ra ngoài Nhã Viên. Xa xa, một đạo độn quang ngũ sắc bay nhanh tới. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, nhưng không tản cấm chế, né tránh thần thức độn quang, chỉ ở cách Nhã Viên không xa. Độn quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh chóng tiếp cận Nhã Viên, đáp xuống ở dược điền, độn quang tản ra, thấy thân ảnh trong độn quang, Trương Tiêu Hàm giật mình, chợt nhớ đến vài cảnh tượng trong cửa thứ ba của sân thí luyện Tu La. Không nhịn được cười, trong độn quang ngũ sắc là Mạc Thủy Hàn. Từ khi rời khỏi cửa thứ ba sân thí luyện Tu La, nàng chưa gặp Mạc Thủy Hàn, cũng sớm quên người này rồi. Thần thức không dám đến gần Mạc Thủy Hàn quá, sợ bị hắn phát giác. Chỉ thấy Mạc Thủy Hàn đáp xuống gần Lâm Mộc, Lâm Mộc đón tiếp, cung kính đáp trả. Rồi Mạc Thủy Hàn nhìn về phía Nhã Viên, rất nhanh Mạc Thủy Hàn thu hồi ánh mắt, nói gì đó với Lâm Mộc, rồi hứng thú nhìn xem thu hoạch dược điền, cứ như đang chờ ở đây. Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, có nên tiếp tục bế quan luyện đan không? Bạch Trưởng Quỹ đã đến, Mạc Thủy Hàn cũng đến, chỉ sợ Địch Hân Địch Kiệt cũng sắp đến, dù chúng không đến, cũng biết Tiểu Ngôn sẽ được phái đến. Chương 1361, không cần xin lỗi, nếu biết không thể yên tĩnh bế quan, chi bằng ở lại mỏ linh thạch thêm một thời gian, nhưng ở đó sẽ có cuộc giao lưu với Mã Giang Thành. Có thể luyện ra linh đan chất lượng cao hơn không? Trương Tiêu Hàm lắc đầu, thần thức quét qua Mã Giang Thành, linh lực ba động trong cấm chế tiếp tục yếu đi, Mã Giang Thành đã đột phá thành công, nàng đưa tay tản cấm chế, bước ra khỏi tĩnh thất, ở Nhã Viên hơn một tháng, mới lần thứ hai ra khỏi nhà chính, thật lãng phí đình đài lầu các, cây xanh hoa tươi nơi đây. Nàng thong thả bước đến cửa lớn Nhã Viên, người gác cổng thấy Trương Tiêu Hàm ra, vội vàng mở cửa. Trương Tiêu Hàm đứng ở cửa lớn, trước cửa là một khoảng đất trống rộng rãi, rồi đến dược điền mênh mông. Lúc này phần lớn linh dược sắp chín, mùi thuốc theo gió nhẹ bay vào mũi. Trương Tiêu Hàm khẽ ngửi, phản xạ có điều kiện, trong đầu hiện ra tên của hơn mấy chục loại linh dược. Mạc Thiếu Hàn khẽ nghiêng đầu, thần thức đột nhiên phóng thích về hướng Nhã Viên, ánh mắt sáng lên. Tiếng cười xa xa truyền đến, từ biệt 3 năm, Trương đạo hữu thần thái mạnh hơn ngày đó a. Tiếng cười vừa dứt, thân hình thoát một cái, chậm chậm bay về phía cửa Nhã Viên. Lâm Mộc ánh mắt theo Mạc Thiếu Hàn dần xa, trong nội tâm tràn đầy ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm đứng tại cửa chính, nhìn Mạc Thiếu Hàn chậm rãi đáp xuống trước cổng, 3 năm không gặp, gặp lại phảng phất như mới ngày hôm qua. Vị thanh niên anh hùng khí khái này trên mặt không hề thấy chút dấu vết chật vật ngày xưa. Ánh mắt sáng tỏ, lần này Trương Tiêu Hàm hoàn toàn nhìn ra tu vi Mạc Thiếu Hàn. Luyện hư trung kỳ, tiên sĩ luyện hư trung kỳ mà vẫn có thể đi sông Tu La sân thí luyện. Khiến Trương Tiêu Hàm trong lòng hơi hơi bội phục. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Mạc đạo hữu đại giá quang lâm, Nhã Viên bồng bềnh sinh huy. Đối với Mạc Thiếu Hàn, nàng không thể nói là quen thuộc, nhưng mà trong tu la sân thí luyện, hai người đều từng chứng kiến cảnh tượng chật vật nhất của đối phương, cho nên tự nhiên cũng có chút cảm giác quen thuộc. Trương đạo hữu cũng biết những lời khách sáo cũ kỹ này à? Ta còn tưởng Trương Tiêu Hàm là trong các tu sĩ phi thăng hiếm hoi người không tầm thường đâu. Mạc Thiếu Hàn hơi ngoài dự liệu, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Trương Tiêu Hàm đáp lại, đó là câu nói tục tàn hơn trong kiếp trước, nhưng lúc này nói ra, nàng lại cảm thấy mình đạo đức hơn nhiều so trước kia. Mạc Thiếu Hàn quan sát Trương Tiêu Hàm, trong nhận thức của hắn, nữ tu sẽ không đáp lại như vậy, hắn tưởng sẽ thấy Trương Tiêu Hàm hờn dỗi hay lạnh lùng trừng mắt. Ai ngờ lại hời hợt như thế, Trương đạo hữu liền không mời ta vào sao, vốn là muốn khách khí, không biết sao lại thành câu này. Trương Tiêu Hàm cười cười, làm động tác mời, hai người hầu như sóng vai đi tới, khoảng cách chỉ một hai người, ta đã thấy rất nhiều trang viên, nhưng chưa từng thấy nơi nào đẹp như nhã viên, tuy đẹp nhưng cũng không bằng chủ nhân của nó. Trương đạo hữu vừa đứng trong nhã viên, nơi này ngọn cây cọng cỏ, mỗi đình mỗi các, đều ẩm đạm phai mờ. Mạc Thiếu Hàn quen thuộc mà tán dương, nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nghe xong chỉ thấy buồn cười, Mạc Thiếu Hàn dù không phải yêu quái 2000 mấy tuổi, cũng ít nhất 800 tuổi, lại còn học bộ dạng thiếu nam thiếu nữ khen người, quả thực xem nàng là tiểu nữ tu chưa từng trải đời. Nàng cười, đúng vậy, bằng không ta làm sao làm chủ nhân nhã viên được, nhã viên tồn tại ở thủy vực biết bao nhiêu năm, đang chờ ta, cho nên mới có lời khen của ngươi hôm nay. Mạc Thiếu Hàn lập tức sững sờ, bước chân không khỏi dừng lại, nghe lời khen như vậy, nữ tu bình thường không phải nên thẹn thùng nở nụ cười, mặt đỏ ửng sao? Trương Tiêu Hàm liếc Mạc Thiếu Hàn một cái, sao nào, khen người khác mà không cho người ta nhận, nhất định phải giả tạo khiêm tốn mới xem như qua được kiểm tra sao? Chẳng trách các ngươi cử vực tu sĩ tu luyện thần kỳ trên không nhiều, tài nguyên tốt như vậy mà vẫn tiến giai chậm như vậy, hóa ra thời gian đều dùng vào những lời khen vô bổ này. Mạc Thiếu Hàn cuối cùng không nhịn được cười ha hà, Trương đạo hữu quả thực thú vị, ngươi không lo lắng nói như vậy ta sẽ nổi giận sao? Ngươi suýt nữa mắng toàn bộ cử vực tu sĩ rồi đó. Trương Tiêu Hàm bĩu môi, ngươi lúc chật vật nhất ta đã tận mắt chứng kiến, muốn nổi giận cũng không cần cố ý chạy đến trước mặt ta nhắc nhở ta. Nói đi, là muốn vào trong phòng khách ôn chuyện, hay là cứ ở đây nhã viên, vì sự hiện diện của ta mà ảm đạm phai mờ trong đình đài. Nói xong không đợi Mạc Thiếu Hàn quyết định, liền hướng một tiểu đình bên cạnh đi tới. Trong đình có một bàn đá, bốn ghế đá nhỏ, xung quanh là hoa tươi, liễu rủ bóng mát, hai người vừa ngồi xuống, liền có một nữ hài xinh đẹp bưng khay trà tới, trên khay là hai chén trà xanh bốc hơi nóng. Lâm Mộc cũng xuất hiện ở cách đó không xa, nữ hài này cũng là tu sĩ, chỉ có trúc cơ trung kỳ, khi đặt khay xuống, mắt to ngại ngùng nhìn Mạc Thiếu Hàn một cái, hai gò má ửng đỏ, sau đó vái chào rồi lui xuống. Trương Tiêu Hàm cũng không che giấu việc mình nhìn thấy hết thảy, liền cười khanh khách nhìn Mạc Thiếu Hàn. Mạc Thiếu Hàn vốn đã quen với việc ở đâu cũng có nữ hài tử nhìn mình, nhưng bị Trương Tiêu Hàm nhìn yêu kiều như vậy, toàn thân bỗng nhiên không được tự nhiên, người cái chủ nhân này, cũng không quản thuộc hạ của mình, ngay cả một nha đầu cũng dám quyến rũ khách nhân. Nói xong liền có cảm giác không yên lòng, điệp luyến hoa là quy luật tự nhiên, ai cũng thích cái đẹp, Mạc đạo hữu tuấn nhã như vậy, tu vi lật cao, bị ngưỡng mộ là điều đương nhiên. Trương Tiêu Hàm vẫn cười yêu kiều, rõ ràng lời nói của nàng tràn đầy ý trào phúng, nhưng Mạc Thiếu Hàn lại không thể phản bác, đành hậm hực nói, sao không thấy ngươi bị các tu sĩ lớn ngưỡng mộ. Nói xong lại hơi hối hận, lời này có chút khinh nhờn, vừa định giải thích, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm khinh thường nói, ta đã nói rồi, ta đã thấy ngươi lúc chật vật nhất. Ngươi nói xem, dù ngươi có ngọc thụ lâm phong đến đâu, cũng không thể so sánh với cảnh tượng đó, muốn ta ngưỡng mộ ngươi, chắc cả đời này cũng không thể. Nói xong Trương Tiêu Hàm còn lắc đầu, đánh giá Mạc Thiếu Hàn vài lần, nhưng ánh mắt nhìn thế nào cũng giống như đang nhìn Mạc Thiếu Hàn lúc đang rèn luyện. Chặn hết lời xin lỗi của Mạc Thiếu Hàn, giống như ngươi lúc chật vật ta chưa từng thấy vậy, rõ ràng là một nữ hài xinh đẹp, lại vung mạnh đại chùy nặng nghìn cân, chậc chậc, nhớ đến cảnh tượng đó ta vẫn còn dùng mình, đến chữ, dùng mình, Mạc Thiếu Hàn bỗng nhiên dừng lại. Hắn hơi xin lỗi nói, xin lỗi, ta không có ý định nhắc đến chuyện đó. Trương Tiêu Hàm biết hắn nhắc đến là chuyện đại chùy vỡ vụn. Vô tình cười cười, tu sĩ phi thăng nào trong tay không dính máu, không phải tu sĩ thì là yêu thú. Đây vốn là thế giới mạnh được yếu thua, không có gì phải xin lỗi cả. Chương 1362 tâm tính, khoảng cách giữa hai người phảng phất gần hơn, Mạc Thiếu Hàn tựa như đang đánh giá lại Trương Tiêu Hàm. Nàng thật sự hoàn toàn khác biệt với nữ tu trong nhận thức của hắn. Thậm chí khác với những tu sĩ phi thăng hắn biết. Tu sĩ phi thăng khi đối mặt tiên sĩ, một nửa xem tiên sĩ như kẻ thù, cho dù là nhận bảo hộ tiên sĩ, biểu hiện cũng như đang bảo vệ một kẻ thù, dù đánh đổi mạng sống cũng vẫn lạnh lùng, hoặc là nịnh nọt, hoàn toàn quên đi tôn nghiêm tu sĩ, khúm núm, tiên sĩ khi gặp tu sĩ phi thăng thường thường không tự giác tỏ ra cao ngạo. Không che giấu, hắn chưa từng cùng tu sĩ phi thăng trò chuyện bình đẳng như thế. Cho dù là tu sĩ phi thăng cao hơn hắn một cấp, trước mặt hắn cũng không dám tùy tiện. Trương Tiêu Hàm bưng chén trà lên, ngửi ngửi, lông mày khẽ trao, nhàn nhạt uống một ngụm rồi đặt xuống, nói đến Mạc đạo hữu, ta chỉ biết ba chữ Mạc Thiếu Hàn, À, bây giờ thêm một chữ luyện hư trung kỳ, Mạc đạo hữu có phải là tu sĩ thủy vực không? Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, thu hồi cảm khái trong lòng, ta là tu sĩ mưa vực và thủy vực có nhiều điểm tương tự, cho nên ta rất thích đến thủy vực, lần trước tình cờ nghe nói có thượng cổ mật địa mở ra, liền đến xem náo nhiệt, may mắn quen biết Trương Tiêu Hàm, đáng tiếc, ta bỏ lỡ cảnh Trương Tiêu Hàm tiến giai luyện hư, nhưng nghe người ta kể lại cũng thấy ngày đó vô cùng nguy hiểm, mà Trương đạo hữu lại hời hợt lột xuống một mảnh kiếp vân, còn dọa lui kiếp vân, nghe không thể tưởng tượng nổi, Mạc Thiếu Hàn hời hợt chuyển đề tài về Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm biết hắn không muốn nói nhiều về mình, cũng không hỏi thêm, ở cử vực tiến giai còn có nhiều điều phải nói, ta thực sự là cô lậu quả văn, cho nên mới, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười khổ, ta tưởng ta hiểu cử vực, ít nhất hiểu thủy vực, nhưng đến giờ ta mới biết, hiểu biết của ta về thủy vực chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Như thế tùy tiện mà tiến giai, một chút chuẩn bị cũng không có, Trương Tiêu Hàm nói thật, Mạc Thiếu Hàn cũng nghe ra đó là lời thật, hắn gật đầu, ta cũng không nghĩ Trương đạo hữu vừa rời thượng cổ mật địa liền tiến giai. Nếu biết, thế nào cũng ở bên cạnh trông chừng, lời nói này không có ý trêu chọc, khó gặp tu sĩ phi thăng tiến giai, nếu may mắn được quan sát, ta có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Trương Tiêu Hàm nhướng mày, chúng ta tu sĩ phi thăng tiến giai, các người tiên sĩ lĩnh ngộ, nghe thật lạ, Mạc đạo hữu hôm nay đến đây không phải vì chuyện này a? Mạc Thiếu Hàn cười, nếu ta nói nghe nói Trương đạo hữu tiến giai xong, bị yêu cầu phục vụ ngàn năm để hoàn lại tài nguyên tu luyện của cửu vực, mới vạn dặm xa xôi chạy đến cứu Trương đạo hữu thoát khỏi nguy hiểm. Đạo hữu có xúc động không? Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên ngừng cười, nàng nghiêm túc nhìn Mạc Thiếu Hàn, hồi lâu mới chân thành nói, cảm ơn. Mạc Thiếu Hàn thở dài, nhìn Trương Tiêu Hàm, tiến giai luyện hư không nhất thiết phải phục vụ ngàn năm. Có thể chọn làm khách khanh của địch gia, chúng ta tu sĩ bản địa rất tôn trọng khách khanh, thực tế, chúng ta càng tôn trọng tu sĩ phi thăng không muốn làm tiên nô. Nhất là như Trương đạo hữu, phi thăng chưa đầy 20 năm, đã dựa vào sức mạnh của mình thăng cấp, người bây giờ đã rất nổi tiếng trong cửu vực, nổi tiếng. Trương Tiêu Hàm lặp lại, ta sao không cảm thấy, nếu nổi tiếng, nhã viên trước cửa không nên là hàng dài tu sĩ đến cầu kiến. Bất kể là tu sĩ phi thăng hay tiên sĩ, càng có địa vị càng thêm hiền hách gia tộc tộc trưởng cầm danh thiếp đến đây thỉnh cầu gặp mặt. Trương Tiêu Hàm bị hình ảnh trong đầu chọc cười, ta đây là vượt lên trước một bước, rất nhanh nơi này sẽ đông như chảy hội. Tin tức ngươi rời mỏ linh thạch địch gia giấu không được lâu. Lần này địch gia đại đại đắc tội ngươi, ngươi định trả thù địch gia thế nào, có cần ta giúp không? Mạc Thiếu Hàn mặt không tốt. Nói đến trả thù địch gia, trong mắt như tỏa sáng, trả thù, địch gia sao lại đại đại đắc tội ta? Trương Tiêu Hàm không hiểu hỏi, ngươi không cho rằng địch gia chiếm hết thu hoạch của ngươi ở mỏ linh thạch, lại cho ngươi một nhã viên là thiên kinh địa nghĩa à? Lần này đến lượt Mạc Thiếu Hàn kinh ngạc, a, Trương Tiêu Hàm kéo dài âm, ta đi mỏ linh thạch là thuộc về thủy vực hay là thiên xương thành địch gia? Ngươi đi mỏ linh thạch đương nhiên thuộc về thiên xương thành địch gia. Chúng ta cửu vực, phát hiện mỏ linh thạch đều có chủ yếu thuộc về thành chủ. Cũng có phần cho mấy đại thế gia, Mạc Thiếu Hàn giải thích, vậy ngàn năm phục vụ này có phải từ không có mà ra? Chỉ nhằm vào ta, đương nhiên không phải, quy định này ở cửu vực đã có từ lâu, nhưng chỉ ta biết, mấy vạn năm, ngươi là người thứ hai tiến giai luyện hư sau khi phi thăng. Quy định này vẫn chưa có cơ hội áp dụng, Trương Tiêu Hàm gật đầu, nàng nghe lần thứ hai có một tu sĩ phi thăng tiến giai luyện hư. Tiến vào mỏ linh thạch lấy quặng, thù lao chỉ có 1/10 cũng không phải do ta quyết định a. Trương Tiêu Hàm nói, tự giễu cười cười. Cảm giác thân phận mình và Mạc Thiếu Hàn đổi chỗ, giống như nàng mới là tu sĩ phi thăng, bất kể ở đâu, bất cứ thế giới nào, đều là cường giả trí thượng, khi thực lực không đủ đối kháng cường giả, chỉ có thể tuân thủ quy tắc, ta không cho rằng ta bây giờ có thực lực đối kháng cửu vực. Ta cũng không định trở thành kẻ thù của cửu vực, bất cứ quy tắc nào cũng có lý do tồn tại, chỉ là đứng ở phía người thiết lập quy tắc, nàng nhìn xung quanh, gió thổi nhẹ, hương hoa thơm ngát, cửu vực là nơi ta phi thăng, đây là quê hương thứ hai của ta có thể sống ở đây lâu hơn so với hạ giới. Ta không thể vì thành kiến của cửu vực tiên sĩ đối với tu sĩ phi thăng, mà có địch ý với nơi này, đó là đang trừng phạt mình vì sai lầm của tu sĩ phi thăng trước kia. Ta không dám nói hiểu hết tu sĩ hạ giới, nhưng ít nhất ta hiểu tu sĩ phi thăng ở lục địa ta sinh sống. Cũng hiểu được cửu vực tu sĩ đặt ra những quy tắc bất công đối với tu sĩ phi thăng. Đây đều là bài học thê thảm đổi lấy, là do tu sĩ phi thăng trước đây không lý trí tạo thành. Cho nên, cửu vực tu sĩ và tu sĩ phi thăng mới có nhiều mâu thuẫn như vậy. Thực ra trong mắt ta, những mâu thuẫn này. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, dù thâm căn cố đế, cũng không phải không thể hóa giải, mấu chốt nằm ở tâm tính. Chương 1363 quân tử thản đãng. Lời nói của Trương Tiêu Hàm khiến Mạc Thiếu Hàn giật mình. Hắn cũng từng bàn luận với tiền bối trong gia tộc về đãi ngộ của tu sĩ phi thăng hiện nay. Nhắc đến những điều này, các tiền bối trong gia tộc đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mười mấy vạn năm trước, cửu vực vẫn còn chịu độc hại từ tu sĩ phi thăng. Những tu sĩ phi thăng đó phi thăng lên cửu vực rồi cướp đất làm chủ. Một khi nhận được hạt giống tiên lực từ tiên sĩ cửu vực, không bị tiên sĩ khống chế, liền lập tức trở mặt, thẳng đến khi cửu vực tu sĩ liên minh lại, mới tiêu diệt được tu sĩ phi thăng có tu vi cao nhất lúc đó. Cũng chính từ lúc đó, cửu vực đặt ra những quy tắc hà khắc đối với tu sĩ phi thăng. Muốn được hạt giống tiên lực, nhất định phải làm tiên nô, mãi mãi chịu khống chế của tiên sĩ, nói đến tiến giai hợp thể kỳ mới có thể thoát khỏi thân phận tiên nô. Cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phải có công lao lớn cho cửu vực mới được. Những thứ này đều mạo hiểm tiến lên, cái nào cũng là cửu tử nhất sinh, song hoặc là tiếp tục an phận thủ thường làm một tiên nô, hoặc là dùng tính mạng hoặc tu vi làm giá đổi lấy tự do. Theo hắn biết, chỉ cần đối với hợp thể kỳ tiên nô nới lỏng đãi ngộ một chút, bọn họ sẽ không mạo hiểm tính mạng để đổi lấy tự do. Thấy Trương Tiêu Hàm ở phía trước, Mạc Thiếu Hàn cũng không biết sẽ nghe được những điều gì từ miệng nàng. Hắn chỉ muốn gặp Trương Tiêu Hàm trở lại cửu vực sau khi trải qua thượng cổ mật địa có gì khác biệt. Muốn biết nàng dựa vào thực lực của mình mà thăng cấp như thế nào. Lời nói của Trương Tiêu Hàm không giống như là chuẩn bị sẵn cho hắn, mà giống như đó là dự tính ban đầu của nàng. Về sau, ngươi định làm gì? Trầm mặc một hồi, Mạc Thiếu Hàn hỏi, ta muốn biết, nếu ta tiến giai hợp thể, còn có quy củ nào ta chưa biết không? Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu, ta cũng không muốn sau khi tiến giai, lại có tiên sĩ nói với ta rằng, lần này ta phải phục 2000 năm lao dịch, hoặc dùng 100 mai cực phẩm tiên thạch để đổi, hoặc phải vào một sân thí luyện kinh khủng nào đó mà không hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Trương Tiêu Hàm vẫn nói với vẻ đùa cợt, nơi nào còn có lần sau chứ, nợ cũng nên trả xong rồi, nhưng nhìn ánh mắt Mạc Thiếu Hàn, vẻ đùa cợt, Trương Tiêu Hàm không khỏi thu lại, nửa tin nửa ngờ hỏi, không thể nào, còn sẽ có lần sau. Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, chưa từng có tiền lệ, cho nên, nếu thật sự có quy củ gì, cũng không hẳn không thể, nhưng Trương đạo hữu không phải chỉ mấy chục năm là tiến giai hợp thể. Nói đến câu sau cùng, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, Trương Tiêu Hàm thở dài, một tiếng thở dài già nua bất ngờ vang lên từ đôi môi trẻ trung ấy. Thật không đúng lúc, ta thực ra cũng nghĩ thế, nhưng đâu có nhanh vậy, hiện giờ tu vi này ta cũng chưa vững chắc. Mạc Thiếu Hàn cũng không nhịn được cười, cũng phải, Trương Tiêu Hàm lần này tiến giai, cũng là bởi vì ở thượng cổ vùng đất bí ẩn kia mà có được cơ duyên. Nếu không, làm sao có thể 20 năm liền từ tu thần sơ kỳ tiến giai đến luyện hư sơ kỳ. Hắn còn chưa biết Trương Tiêu Hàm trước khi vào thượng cổ mật địa đã là tu thần trung kỳ rồi. Ta bây giờ đang luyện đan, chuyện luyện đan Trương Tiêu Hàm không định giấu giếm, Bạch trưởng quỹ cùng Địch gia đều biết, thêm vài người biết cũng không sao, càng nhiều tu sĩ biết, thực tế càng có lợi cho nàng, nàng cũng càng an toàn. Những ngày này, ta vừa nghiên cứu vài thủ pháp luyện chế linh đan mới. Việc này mới vừa bế quan bắt đầu luyện chế, ngươi lại đến, Trương Tiêu Hàm nói, lấy ra từ trong vòng tay một bình ngọc, đan dược nhất chuyển dưỡng khí đan lần trước luyện chế, nàng để lại một phần, tiếp tục từ nhị chuyển đến ngũ chuyển đều có, đổ ra một viên linh đan trong lòng bàn tay, trên linh đan có 5 đạo vết tích cực mỏng, đây là ngũ chuyển dưỡng khí đan, không có thuộc tính, thích hợp nhất cho tu sĩ ngũ linh căn. Đương nhiên, Mạc Thiếu Hàn tuy là ngũ linh căn, nhưng tu vi cao như vậy, là không cần dùng đến. Nhìn xem, rồi đưa linh đan tới trước mặt Mạc Thiếu Hàn. Mạc Thiếu Hàn nhận lấy linh đan, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhìn một hồi rồi đưa vào miệng, chậm rãi nếm thử, vẻ kinh ngạc trong mắt càng lúc càng đậm. Trương Tiêu Hàm cười tủm tỉm, chỉ nhìn Mạc Thiếu Hàn không nói gì, cho Bạch trưởng quỹ thấy chỉ là nhất chuyển linh đan thôi. Mạc Thiếu Hàn đi, mặc dù xem như không hiểu rõ, nhưng muốn biết một người dù sao cũng phải tiếp xúc, dưới mắt, nàng không có tiên sĩ nào thích hợp hơn, đây vẫn là dưỡng khí đan sao? Mạc Thiếu Hàn kinh ngạc nói. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, bỗng trở nên sắc bén, ít nhất gấp đôi hiệu quả so với ngũ chuyển nhất giai dưỡng khí đan của Mộc gia. Nếu nói tỷ lệ sử dụng linh dược của ngũ chuyển linh đan Mộc gia là 5 phần, thì linh đan này là 10 phần. Đón ánh mắt sắc bén của Mạc Thiếu Hàn, nụ cười trên má Trương Tiêu Hàm không thay đổi, đâu có 10 phần, nhưng cũng gần như vậy rồi. Mạc Thiếu Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm, rồi lại trở về khuôn mặt nàng, loại linh đan này ngươi đã từng lấy ra ngoài chưa? Trương Tiêu Hàm cười gian xảo, nhất chuyển đã cho Bạch trưởng quỹ tụ linh tác, người biết ta bị vơ vét khổ sở thế nào, ta còn muốn kiếm tiên thạch tu luyện, lại nói nhã viên lớn thế này cũng cần ta nuôi. Vẻ gian xảo của Trương Tiêu Hàm khiến ánh mắt sắc bén của Mạc Thiếu Hàn dịu đi phần nào. Hắn nhìn chăm chú Trương Tiêu Hàm hồi lâu, mới chậm rãi nói, ngươi liền tin tưởng ta như vậy, ngươi không sợ ta cướp đoạt ngươi sao? Trương Tiêu Hàm cũng nhìn chăm chú Mạc Thiếu Hàn một hồi, trong ánh mắt có hào quang kỳ dị hiện lên, hồi lâu mới nói, ngươi muốn nghe sự thật hay lời nói dối? Mạc Thiếu Hàn nghi hoặc, sự thật thế nào, lời nói dối lại thế nào? Mạc đạo hữu quả thực là xem thường chính mình rồi. Trương Tiêu Hàm vẫn cười nhẹ nhàng, nếu Mạc đạo hữu thực sự là người vô sỉ, tìm đến đây hôm nay cũng sẽ không ngồi đây nói chuyện phiếm với ta, giữa chúng ta sợ rằng đã sớm là một trận chiến sinh tử. Mạc Thiếu Hàn kinh ngạc lắc đầu, không hiểu lời Trương Tiêu Hàm nói. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, tiểu nhân đa tâm, quân tử thản nhiên. Ở thượng cổ vùng đất bí ẩn kia, cách làm của đạo hữu đã cho thấy đạo hữu là người quang minh lỗi lạc. Một viên linh đan này thực sự không đủ để khiến đạo hữu làm ra chuyện tổn hại đến tôn nghiêm của mình, Mạc Thiếu Hàn cũng xúc động, lập tức nghiêm mặt, đạo hữu lấy gì cho rằng chúng ta đã từng cùng trải qua gian khó. Ta cũng sẽ không quên nghĩa, ở cửu vực cũng tốt, ở hạ giới cũng được, luôn luôn là kẻ mạnh làm chủ, thực lực là trên hết, ta nếu vừa ý thủ đoạn luyện đan của đạo hữu, nói không chừng muốn chiếm làm của mình, đạo hữu lẽ nào cho rằng ta cướp đoạt không được ngươi. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, vậy, viên linh đan này thì sao, ta sẽ giúp đạo hữu lần sau quyết tâm, cho đạo hữu một lý do có lợi hơn. Lật bàn tay, một bình ngọc khác xuất hiện trong tay, một viên linh đan giản dị không hoa mỹ xuất hiện trong lòng bàn tay. Đạo hữu đến sớm, ta vừa luyện chế xong ngũ giai linh đan, chưa kịp nhất chuyển, nhưng ta không ngại nói rõ, ngũ chuyển ta chưa thử, tứ chuyển chắc chắn không thành vấn đề. Chương 1364 tấm mộc, Mạc Thiếu Hàn căn bản không nhìn vào linh đan, hắn nhìn thẳng Trương Tiêu Hàm, mắt không chớp, giống như không nghe thấy Trương Tiêu Hàm nói gì. Trương Tiêu Hàm liếc mắt, ngươi chẳng lẽ không cần nói với ta? Cửu vực chỉ có một gia tộc luyện đan là Mộc gia ở thủy vực. Toàn bộ cửu vực ngoài linh đan Mộc gia, không có loại nào cao cấp hơn sao? Mạc Thiếu Hàn chậm rãi gật đầu, ngươi nói không sai, đúng như vậy, mặc dù mỗi vực đều có gia tộc luyện đan riêng, nhưng như linh đan ngươi lấy ra, thực sự là không có. Ngươi cũng đã biết, loại linh đan này vừa xuất hiện trên thị trường, sẽ gây ra hỗn loạn như thế nào, ngươi là luyện đan sư, sẽ khiến người ta thèm muốn đến nhường nào, muốn bắt ngươi từ thủy vực đi, cũng không phải không thể. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Quả thực có lý, vậy, viên linh đan này ngươi có xem hay không? Mạc Thiếu Hàn thấy nói nhiều như vậy, Trương Tiêu Hàm vẫn hoàn toàn không để ý, trong lòng thở dài, không biết nên vì sự tin tưởng của Trương Tiêu Hàm mà vui mừng, hay vì sự đơn thuần của nàng mà lo lắng, nhất thời tiêu tan ý nghĩ muốn nói cho Trương Tiêu Hàm về hiểm ác giang hồ. Nhận lấy linh đan từ tay Trương Tiêu Hàm, linh đan Trương Tiêu Hàm lấy ra hoàn toàn không có mùi thuốc. Tu sĩ cấp thấp bình thường không nhận ra loại linh đan này, nhưng Mạc Thiếu Hàn khác, với tu vi và kinh nghiệm của hắn, mùi thuốc lại tu liễm. Muốn nhìn ra là linh dược gì vẫn có thể, hắn quan sát một hồi, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu, không cần phải nói đến chuyện bắt đi hay không bắt đi nữa. Cho ngươi xem là tin tưởng ngươi, vừa vặn ta còn muốn bế quan tiếp tục luyện đan, chuyện nhã viên cũng không rảnh xử lý, ngươi nếu không vội, thì ở đây vài ngày, ân, ta còn có một bằng hữu vừa đột phá tu thần trung kỳ. Cần củng cố tu vi, ta bế quan cũng không có ai hộ pháp, ngươi thấy thế nào? Trương Tiêu Hàm đưa tay ngăn lại Mạc Thiếu Hàn, ngăn lời hắn muốn nói, Mạc Thiếu Hàn cứng họng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Tiêu Hàm lại đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn không có việc gì lớn, nhưng hắn đường đường là Mạc Thiếu Hàn, lại phải thay Trương Tiêu Hàm quản lý nhã viên. Điều này, nghe thế nào cũng không có gì không thể chứ. Tốt, vậy cứ quyết định như vậy. Ân, ngươi cần linh đan gì? Nếu ta luyện chế thuận lợi, không ngại cũng luyện chế cho ngươi một lò. Trương Tiêu Hàm nói đứng lên, Mạc Thiếu Hàn vững tâm thần, cũng đứng lên, người ta đều là tu vi luyện hư kỳ. Ngươi cần linh đan cũng không khác biệt lắm với ta. Trương Tiêu Hàm nhìn Mạc Thiếu Hàn, thở dài. Hết sức tiên sĩ, ta là tu sĩ phi thăng, mới phi thăng hơn 20 năm, ngươi cho rằng ta có đan phương thích hợp với tu sĩ luyện hư kỳ trong tay sao? Mạc Thiếu Hàn nhớn mày, nhìn Trương Tiêu Hàm rồi lại cứng họng, biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng thở dài, lấy ra từ trong vòng tay một tờ giấy mỏng, có muốn ta chuẩn bị linh dược cho ngươi không? Trương Tiêu Hàm nhận lấy tờ giấy, liếc mắt vài lần, ân, chỉ thiếu một ít lam lăng thảo, ngươi có không? Mạc Thiếu Hàn kinh ngạc, trên đan phương này linh dược có giá trị không nhỏ. Trương Tiêu Hàm lại có sẵn, hắn không nói gì mà lấy ra vài cọng lam lăng thảo. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, Mạc đạo hữu cứ coi nhã viên như nhà mình. Ân, trong linh tuyền có một linh sủng của ta, tính tình không tốt, Mạc đạo hữu cũng không cần để ý đến nó. Trương Tiêu Hàm từ khi vào nhã viên, đã để hồn phiên và ma nhận đao ở gần linh tuyền. Bên ngoài bày cấm chế, cho Yến Đanh Sơn tu luyện bên trong, lúc này chỉ nhắc nhở Mạc Thiếu Hàn một tiếng, rồi phất tay, quay về nhà chính, để lại Mạc Thiếu Hàn trong đình viện ngơ ngác. Không biết tại sao lại đáp ứng ở lại đây thay nàng quản lý nhã viên. Hồi lâu hắn mới tự thuyết phục mình, hắn là vì linh đan, Bạch trưởng quỹ tụ linh các lấy được linh đan này, tất nhiên phải về gia tộc báo cáo. Địch gia biết Bạch trưởng quỹ rời đi, cũng đoán được là vì linh đan Trương Tiêu Hàm, nơi này lập tức sẽ náo nhiệt lên, loại linh đan này, Mạc gia mưa vực làm sao lại không nhúng tay kiếm một phần chứ. Trương Tiêu Hàm quả thực là tính toán giỏi, để hắn ở lại đây thay nàng ngăn cản Bạch gia mộc vực và địch gia. Nhưng, việc này đối với hắn cũng không phải không có lợi. Trương Tiêu Hàm trở về nhà chính, lại bố trí cấm chế, đi xem kiến ăn kim loại trong phòng. Một tháng, nguyên thạch trong phòng bị kiến ăn kim loại gặm nhấm hơn phân nửa. Sức ăn của kiến ăn kim loại không phải vĩnh viễn. Bây giờ Trương Tiêu Hàm biết, chúng ăn no rồi, mới bài tiết ra luyện tinh, xem luyện tinh ở góc phòng cũng tăng lên chút ít. Trương Tiêu Hàm lại ném vào vài khối nguyên thạch, quay về tĩnh thất khác. Gian phòng này không thể gọi là tĩnh thất. Tiểu Bảo nằm yên trên giường, thấy Trương Tiêu Hàm vào, lười biếng nhìn nàng, ngươi ngược lại là giỏi tìm tấm mộc. Trương Tiêu Hàm cười, ngồi xuống ghế, Mạc Thiếu Hàn cũng không tệ, hàn huyên với hắn lâu như vậy, ta cũng không phát hiện địch ý trên người hắn, linh đan khi nào cũng phải bán cho ai cũng được, dù sao cũng hơn là ta bị kẹt ở chỗ hẹp mà đắc tội người khác a. Tiểu Bảo duỗi người, rồi nằm đầu lên đùi nàng, thật nhàm chán, Trương Tiêu Hàm không nhịn được cười, để ngươi biến thành người ngươi còn không chịu, hay là ngươi đi Linh Tuyền tìm Yến Thanh Sơn chơi đùa. Tiểu Bảo liếc Trương Tiêu Hàm, ta vẫn ngủ ở đây. Trương Tiêu Hàm cười đứng lên, nàng biết Tiểu Bảo sẽ không rời xa nàng, cũng sẽ không bị tiên sĩ nhìn thấy mà gây phiền phức. Thà trốn trong cấm chế, không biết hỏa hồ khi nào phi thăng đến đâu, nàng chưa bao giờ mong muốn danh hiệu Trương lão bản lan truyền khắp cửu vực như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có người thân cận của nàng mới biết Trương lão bản là ai. Có thể, Mạc Thiếu Hàn không phải vừa nói sao, nàng Trương Tiêu Hàm bây giờ đã nổi tiếng, nhưng không thấy Trương Triệu Trường Thiên tìm đến, lại càng không cần nói đến tu sĩ linh vũ đại lục khác. Nàng đứng lên, có chút cô đơn trở về tĩnh thất, nàng biết, tiên sĩ sẽ không vì nàng mà truyền bá danh tiếng, mà tu sĩ phi thăng phần lớn ở mỏ linh thạch, hoa vực giấy rùa, tin tức bị tắc nghẽn, Trương Đào và Triệu Trường Thiên, bây giờ hoặc là ở mỏ linh thạch đào quặng, hoặc ở hoang vực săn giết yêu thú, muốn biết Trương Tiêu Hàm cũng phi thăng, không dễ dàng như vậy. Tiếp đó, là tu sĩ phi thăng linh vũ đại lục sau nàng, mới hơn 20 năm, làm sao nhanh như vậy được, nàng phi thăng lúc đó, người quen biết ngoài Phạm Tiêu Phạm còn chưa đến tu thần kỳ, mà nguyên bản là tu sĩ tu thần kỳ, cũng không nhiều, hồi lâu, nàng mới lấy ra đan lô, bỏ ngũ chuyển linh đan vừa luyện chế vào, Mã Giang Thành hẳn là nghe được nàng và Mạc Thiếu Hàn nói chuyện, cũng biết ý nghĩ của nàng, hy vọng hắn sẽ không bế quan quá lâu, Trương Tiêu Hàm ngưng thần nín thở, loại bỏ tạp niệm, hai tay bao lấy đan lô. Linh hỏa từ trong tay tuôn ra. Chương 1365 không hiểu. Mạc Thiếu Hàn nhìn Trương Tiêu Hàm thảnh thơi trở về nhà chính, bố trí cấm chế, nhớ đến viên ngũ giai linh đan cuối cùng, bề ngoài xem ra đó là một viên đan dược bình thường hơn cả bình thường, không còn bình thường hơn đan dược thông thường, nhưng dược lực bên trong phong bế lại không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiêu Hàm rốt cuộc đã luyện chế ra loại linh đan này, nàng làm sao phong bế toàn bộ dược lực vào trong linh đan như vậy? Ánh mắt thu hồi, liếc nhìn vào trong nhã viên. Trong nhã viên không cần thay đổi gì cả, ngoại vườn dược liệu, quản gia cũng không cần phải làm gì thêm. Ánh mắt hắn chợt sắc bén lên rồi lại chợt nở nụ cười. Địch đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Mạc Thiếu Hàn đứng lên, nhưng không rời khỏi đình nhỏ. Địch Kiệt bước vào nhã viên, ánh mắt kinh ngạc nhanh chóng thu lại, hắn cười ha hả, dáng vẻ rất thân thiết với Mạc Thiếu Hàn. Mạc đạo hữu đến Thiên Xương Thành mà không đến nội thành ngồi chơi chút sao? Liếc mắt nhìn hai chén trà trên bàn đá, mày nhíu lại, Mạc đạo hữu lại tự mình ở đây. Mạc Thiếu Hàn thở dài, ta chỉ là người lo lắng vất vả mà thôi, ngươi đến muộn, bằng không, việc quản lý nhã viên cùng tiếp khách này đã là của ngươi rồi. Địch Kiệt thực sự kinh ngạc, quản lý nhã viên, ngươi nói là Trương Tiêu Hàm đạo hữu muốn ngươi thay nàng quản lý nhã viên sao? Mạc Thiếu Hàn gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, nhưng lại xen lẫn một hai phần đắc ý, ra tay mời Địch Kiệt ngồi xuống, vẻ mặt khinh thường nhìn hai chén linh trà trên bàn, nữ tu trúc cơ kỳ kia lại xuất hiện, trên mặt vẫn còn chút đỏ ửng, lại dâng lên hai chén linh trà, nhưng đó là trà chưa ai động tới. Mạc Thiếu Hàn nhìn chén trà mới dâng lên, cười lạnh một tiếng, Địch đạo hữu, khi ngươi làm chủ nhân nhã viên, những hạ nhân này pha trà cũng thô thiển như vậy sao? Địch Kiệt cười nhạt, bây giờ ta không phải chủ nhân nhã viên nữa, việc chỉnh đốn hạ nhân, cần chủ nhân nhã viên lo liệu, hôm nay chúng ta đều là khách, Thiên Xương Thành không có khách thay chủ nhân quản lý quy củ hạ nhân. Mạc Thiếu Hàn hừ một tiếng, ta làm sao là khách, ta chính là quản gia mới của nhã viên, khách đầu tiên ta tiếp đãi chính là Địch đạo hữu ngươi. Hiện giờ còn muốn ta tự móc tiền túi mời ngươi uống trà. Nói xong, vung tay lên, hai chén trà cùng trà bên trong bay về phía bụi hoa cách đó không xa. Tiếng quát lạnh như băng vang lên, lần sau ta thấy loại trà cùi bắp này nữa, thì cút khỏi nhã viên. Bụi hoa phía sau vang lên tiếng thét nhỏ sợ hãi, Mạc Thiếu Hàn cùng Địch Kiệt làm như không nghe thấy. Mạc Thiếu Hàn lại lấy ra hai chén trà, một ấm trà, xịt vũ một chút, ngọn lửa linh lực lập tức bao phủ ấm trà. Màu sắc ngọn lửa biến đổi ba lần, nhiệt độ cũng biến đổi ba lần. Rất nhanh đã pha xong một bình linh trà. Địch Kiệt khẽ ngửi, vẻ mặt kinh ngạc, mấy năm không gặp, Mạc đạo hữu tài pha trà lại thay đổi rồi sao? Pha trà luôn có chút hương trà thơm ngát từ miệng ấm trà tỏa ra, linh thủy cùng linh khí trong linh trà cũng sẽ bay ra. Quá trình pha trà thực ra cũng là một sự hưởng thụ, nhưng lần này hắn lại không ngửi thấy một chút linh khí cùng hương trà nào. Mặc dù trên mặt nước trong ấm trà có chút hơi nước, nhưng hơi nước đó lại bị linh hỏa trong tay Mạc Thiếu Hàn khống chế. Linh hỏa trong tay Mạc Thiếu Hàn đột nhiên biến mất. Một dòng nước đột nhiên bắn ra từ miệng ấm trà, vẽ nên một vòng cung nước xinh đẹp, xuyên qua hơi nước trên miệng ấm, rõ ràng hấp thụ hơi nước, dòng nước này rơi vào một trong hai chén trà, gọi là trà nửa rượu đầy, đúng là hơn nửa chén linh trà, lại là một dòng nước từ trong ấm trà, hơi nước trên miệng ấm lại bị hấp thụ, rơi vào chén trà còn lại, rồi khẽ động tay, hơi nước còn lại trên miệng ấm lập tức rút vào trong ấm trà. Chiêu này, chỉ cần là tu sĩ nào cũng làm được, Mạc Thiếu Hàn không cần phải khoe khoang trước mặt Địch Kiệt. Địch Kiệt trầm ngâm bưng chén trà lên, trước hít hà, rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt liền hiện lên vẻ tán thưởng. Trà ngon, hương vị thanh la xuân trước mưa, linh khí và hương vị được giữ lại trong nước trà, hơn hẳn trà thường uống một phần. Mạc đạo hữu nếu dùng thủ đoạn pha trà này vào luyện đan. Trầm ngâm bưng chén trà lên uống thêm một ngụm, đáng tiếc, trà cần thưởng thức, linh khí và hương trà sẽ theo hơi nóng bay đi, nhưng khi luyện đan, hoàn toàn có thể tránh được hơi nóng bay đi, giống như khi ngươi pha trà vậy. Mạc Thiếu Hàn cười nói, gọi là thông nhất thì thông tất cả, Địch đạo hữu là đại sư chế phù, nói đến luyện đan cũng rất hiểu đạo lý. Bưng chén trà mình pha lên uống một ngụm, lại cảm thấy vẫn kém hơn một chút. Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan có thể giữ lại toàn bộ linh khí. Linh đan dù lấy ra cũng không mất một chút nào, nhưng hắn pha trà này, chỉ cần rời tay, linh khí và hương trà sẽ theo hơi nóng bay đi. Khó khăn sau khi thưởng trà lại phải dùng linh lực che chắn hơi nóng để nó không bay đi. Không thể, thưởng trà cần nhiệt độ nước trà phù hợp, uống trà nóng không gọi là thưởng trà. Hai người đều nhắc đến luyện đan, trong lòng đều khẽ động, che giấu tâm tư rồi lại cùng nhau nâng chén trà lên uống một ngụm. Ngẩng đầu lên sắc mặt bình thường, Trương đạo hữu đâu? Địch Kiệt đặt chén trà xuống hỏi. Bế quan, Mạc Thiếu Hàn đáp, nhìn về phía nhà chính, ngươi không khéo, chậm mất hai khắc. Địch Kiệt vừa vào nhã viên đã chú ý đến cấm chế nhà chính. Tự nhiên biết Mạc Thiếu Hàn không nói dối, ánh mắt dừng lại ở nhà chính một lúc rồi thở dài. Ta không hiểu, Trương đạo hữu đã là luyện hư sơ kỳ, thọ nguyên gần vạn năm, mà nàng hiện giờ chỉ hơn 300 tuổi, 300 năm nay hầu hết thời gian đều bế quan, vì sao vậy? Nói xong quay đầu nhìn Mạc Thiếu Hàn. Tiểu Ngôn nhà ta dù chăm chỉ, so với Trương đạo hữu thì vẫn kém xa. Mạc đạo hữu, ngươi nói nếu chúng ta cũng như Trương đạo hữu lúc nào cũng bế quan, tu vi có đến được đại thừa kỳ không? Mạc Thiếu Hàn cũng nhìn về phía nhà chính, gật đầu theo lời Địch Kiệt, nhưng cả đời đều bế quan, làm sao có được thú vui cuộc sống? Hai người nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương, có lẽ tu sĩ phi thăng luôn có áp lực trong lòng, nhu cầu về thực lực vượt xa chúng ta, nhưng họ không hiểu sao, núi cao còn có núi cao hơn, nhất định sẽ có người tu vi cao hơn ngươi. Sống sót là mãi mãi bế quan, không biết thưởng thức hoa nở, không biết ngắm trời xanh mây trắng, thậm chí uống linh trà cũng vì tăng tu vi, chỉ cần đến chút cơ kỳ thì tích cốc, đơn giản quá, thật khó hiểu, Địch Kiệt khẽ nói, hắn thực sự không hiểu cách làm của tu sĩ phi thăng. Càng không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại làm như vậy. Nếu là tu sĩ phi thăng khác bế quan cũng thôi, nhưng Trương Tiêu Hàm đã đến luyện hư kỳ, mới hơn 300 tuổi, ở cửu vực, nữ tu ở độ tuổi này đang là thời kỳ đẹp nhất. Trương Tiêu Hàm cũng không thiếu tiên thạch. Ở bất cứ nơi nào trong nội thành cũng có thể sống an nhàn. Chương 1366 ngươi muốn cưới nàng. Cửu vực rất tôn kính tu sĩ luyện hư kỳ, xem như tu sĩ phi thăng dựa vào thực lực bản thân đạt đến luyện hư. Chỉ cần được tu sĩ cửu vực nể trọng, cũng sẽ không lo lắng gì nữa. Làm khách khanh Địch gia, hưởng thụ đãi ngộ cao nhất, nàng tại sao lại chọn lao khổ? Trương đạo hữu khác hẳn tu sĩ phi thăng khác, Mạc Thiếu Hàn bưng chén trà trước mặt lên uống mấy ngụm. Địch Kiệt cũng bưng trà lên uống, Mạc Thiếu Hàn rót đầy hai chén. Nàng là người có chí lớn, câu nói vừa ra, tay đỡ ấm trà dừng lại, hắn không biết sao lại nói ra câu đó, Mạc đạo hữu nói từ đâu ra vậy? Ánh mắt Địch Kiệt đột nhiên sắc bén lên, Mạc Thiếu Hàn trầm ngâm đặt ấm trà xuống, Địch đạo hữu không vào thượng cổ mật địa, thật là tiếc nuối, nhớ đến hình ảnh hai người rèn sắt mệt mỏi kiệt sức. Khóe miệng Mạc Thiếu Hàn khẽ cong lên, Địch đạo hữu hẳn rất hiểu việc rèn sắt của người khổng lồ ở cửa thứ ba. Nhưng mấy ngày đầu, chỉ có ta và Trương đạo hữu ở đó, ta nghĩ Trương đạo hữu chắc chắn không nói cho ngươi. Nàng trong tình huống linh lực bị phong ấn, rèn sắt đến nỗi tay không nhấc nổi, cả người mất hết sức lực, ngã quỵ xuống đất, Địch Kiệt không tin mở to mắt, sao có thể, Trương Tiêu Hàm, một cô gái xinh đẹp, nói tay mệt không nhấc nổi, hắn còn tin, sao lại ngã quỵ xuống đất, càng không thể tưởng tượng nổi là, tu sĩ phi thăng sao lại để thể lực hao tổn đến mức đó. Đừng nói tu sĩ phi thăng, ngay cả tiên sĩ cũng không chịu, nếu ta không tận mắt thấy, ta cũng không tin, Trương đạo hữu là người rất khó hiểu, Mạc Thiếu Hàn liếc nhìn chén trà trên bàn. Linh khí và hương trà theo hơi nóng tan đi, sao hắn không thấy Trương Tiêu Hàm là người biết sống biết hưởng thụ. Chén trà lúc đó nàng chỉ nhấp một ngụm, dù trà đó kém hơn trà thanh la xuân trước mưa của hắn. Nhưng tu sĩ phi thăng cũng ít khi được uống, nàng làm sao biết, hao hết sức lực rồi hồi phục, sức lực sẽ dần dần tăng lên. Địch Kiệt không hiểu thêm một câu, Mạc Thiếu Hàn thấy Địch Kiệt nghĩ không giống mình, cũng không giải thích, Trương đạo hữu bế quan, chẳng lẽ có việc gì phải làm. Địch Kiệt nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi, luyện đan, Mạc Thiếu Hàn đáp gọn lỏn. Trương Tiêu Hàm không cần hắn giấu giếm, hơn nữa Trương Tiêu Hàm cũng không có ý giấu giếm, luyện đan, Địch Kiệt lặp lại, ánh mắt đảo qua mặt Mạc Thiếu Hàn, Mạc đạo hữu chẳng lẽ đang hộ pháp cho Trương đạo hữu? Địch Kiệt đột nhiên nghiêm túc nhìn Mạc Thiếu Hàn, lại quay đầu nhìn cấm chế nhà chính, khóe miệng nở nụ cười, Mạc đạo hữu và Trương đạo hữu quen biết nhau ở thượng cổ mật địa, cùng trải qua gian khó, Trương đạo hữu muốn bế quan luyện đan, nhưng cả Địch gia cũng không tin, Ha ha, hắn cười, lời nói phía sau đột nhiên dừng lại, nhìn thấy nụ cười hiền lành của Mạc Thiếu Hàn, nhưng ngay lập tức nụ cười hiểu ý đó liền ngừng lại. Phất tay bố trí cấm chế bao phủ hai người, nhưng Mạc đạo hữu, thân phận của ngươi, sao có thể cưới một tu sĩ phi thăng làm đạo lữ? Mà Trương đạo hữu, ta tiếp xúc vài lần, nàng sao lại hạ mình làm thiếp? Lời này của Địch Kiệt khiến Mạc Thiếu Hàn ngây ra một lúc, liền nghi ngờ nhìn Địch Kiệt, ngươi sao lại nghĩ thế? Địch Kiệt vung tay, gia chủ đời sau của Mạc gia lúc nào chịu để người làm quản gia? Ngươi nói ngươi không có tâm tư khác, làm sao người ta tin? Thấy vẻ mặt Mạc Thiếu Hàn như muốn nói lại thôi, Địch Kiệt thở dài, Mạc đạo hữu, tương lai gia chủ của Mạc gia mưa vực, sao có thể cưới một tu sĩ phi thăng làm đạo lữ? Dù ngươi chịu cho Trương đạo hữu hạt giống tiên lực, để thân phận tu sĩ phi thăng của Trương đạo hữu thay đổi, cũng khó mà được. Mạc Thiếu Hàn nghiêm mặt, ngươi thấy mắt nào ta muốn cưới Trương đạo hữu làm đạo lữ? Địch đạo hữu, ngươi đến nếu chỉ uống trà hàn huyên, ta sẽ giữ ngươi ngồi chơi một lúc. Địch Kiệt nhìn vào mắt Mạc Thiếu Hàn, thấy Mạc Thiếu Hàn rất nghiêm túc, liền nói, được rồi, nói chuyện chính, ta biết Trương đạo hữu đưa linh đan nàng luyện chế cho tụ linh các bán. Ta vốn muốn mua vài viên ở tụ linh các, nhưng tụ linh các thu linh đan của Trương đạo hữu lại không bán ra. Ở nội thành Thiên Sương, nói có người bán linh đan, nhưng Địch gia chúng ta lại không thấy bán linh đan gì. Mất mặt quá, Mạc Thiếu Hàn nghe lời này của Địch Kiệt liền cười, vẻ mặt hả hê, ai bảo các ngươi bức người ta quá đáng, một cô gái nhỏ hơn cả con gái ngươi, còn tốt hơn con gái ngươi, các ngươi lại nỡ để nàng vào mỏ linh thạch ngàn năm. Nếu là ta cũng không cho các ngươi linh đan. Địch Kiệt nhìn dáng vẻ nói chuyện của Mạc Thiếu Hàn, cũng không để ý, ngươi cũng nói Trương đạo hữu là người có chí lớn, đương nhiên sẽ không vì nhỏ mất lớn. Trương đạo hữu là không muốn cầu người, nhất là không muốn cầu những tu sĩ như chúng ta mà thôi. Đáng tiếc Trương đạo hữu đang bế quan. Nói xong đứng dậy, rồng mạnh không đè nổi rắn yếu. Trương đạo hữu không thể không hiểu đạo lý này, nếu không cũng sẽ không nhận nhã viên này. Phất tay xua tan cấm chế, định quay người đi, lại dừng lại, ngươi nếu rảnh, ta dẫn ngươi đi xem một thứ, chắc chắn ngươi sẽ hứng thú. Nói xong cười ha hà, phất tay, quay người rời khỏi đình nhỏ. Mạc Thiếu Hàn nhìn Địch Kiệt đi xa, nhìn nhà chính, đưa tay sờ mũi, đạo lữ, nhớ đến cảnh Trương Tiêu Hàm và hắn dựa vào nhau, khuôn mặt hơi đỏ lên. Lại nhớ đến sự chuyên chú và nghiêm túc của Trương Tiêu Hàm khi rèn sắt, còn có sự tinh quái giữ hắn lại, khóe miệng lại không hiểu sao nhếch lên, nhưng sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lâm Mộc, hắn quát khẽ một tiếng. Lâm Mộc đứng ở cửa chính, tuy hắn là quản gia nhã viên, nhưng tu vi Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn không phải hắn có thể tùy tiện nói chuyện. Địch Kiệt đi hắn còn không có tư cách tiễn, Mạc Thiếu Hàn ở lại đây, Trương Tiêu Hàm cũng không phân phó gì, hắn hỏi cũng không dám. Dâng trà bị mắng, dù mắng là người dâng trà, cũng như mắng hắn vậy, Trương Tiêu Hàm lại không phân phó chuẩn bị trà tốt nhất. Hắn là quản gia, nhìn mặt mà nói chuyện là điều quản gia phải biết, nhưng nàng là tu sĩ phi thăng, sao uống được trà quý giá như vậy? Trong lòng hắn lẩm bẩm, tiếng quát khẽ của Mạc Thiếu Hàn làm hắn giật mình, vội vàng chạy tới, "Tiền bối, ngài có gì phân phó?" Hắn không nhận ra Mạc Thiếu Hàn, song Địch Kiệt tiền bối lại đối với hắn hết sức cung kính. Đủ thấy thân phận hắn cũng không tầm thường. Mạc Thiếu Hàn quan sát Lâm Mộc kỹ càng, từ trên xuống dưới, chậm rãi đánh giá. Tuy không bộc lộ uy áp cường giả, nhưng khí thế lâu năm ở vị cao cùng tu vi đại tu sĩ vẫn hiện hữu, khiến Lâm Mộc chân mềm nhũn, mồ hôi tuôn rơi, đầu không dám ngẩng, thân thể khom xuống, giống như đang đối diện với tụ linh các Bạch trưởng quỹ. Không, Mạc Thiếu Hàn còn đáng sợ hơn Bạch trưởng quỹ, hắn căn bản không cần tản mát uy áp. Chương 1367 quản sự bất lực. Mạc Thiếu Hàn khinh miệt nhíu mày, Trương Tiêu Hàm là tu sĩ như thế, sao lại coi trọng quản gia tầm thường như vậy? Quản gia biểu hiện, đại diện cho chủ nhân phía sau. Một quản gia khúm núm chỉ làm người khinh thường chủ nhân của hắn. Thật không hiểu Địch Kiệt sao lại chọn người này làm quản gia. Hay là vì hắn đổi chủ, ngay cả bổn phận quản gia cũng quên hết, đem tất cả hạ nhân trong nhã viên, cùng với sổ sách nhã viên tìm đến đây. Mạc Thiếu Hàn sắc mặt khó coi nói, Lâm Mộc giật mình, không khỏi ngẩng đầu liếc Mạc Thiếu Hàn một cái, thấy hắn trầm mặt, vẻ không ưng, ngay cả ánh mắt cũng không dám đối diện, vội vàng cúi đầu, bẩm báo, tiền bối, Lâm Mộc chỉ là quản gia nhã viên, không có Trương lão bản phân phó. Không dám tùy tiện lấy sổ sách nhã viên, cũng không dám triệu tập tất cả hạ nhân nhã viên. Lời này khiến hắn kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn cắn răng nói ra. Trương Tiêu Hàm đã dặn dò hắn phải nhận rõ chủ nhân nhã viên là ai, hắn là quản gia như thế nào. Nếu hắn vẫn muốn làm quản gia nhã viên thì phải cắn răng chịu đựng. Mặc dù hắn tin tưởng chỉ cần Mạc Thiếu Hàn ép buộc, hắn sẽ lập tức đem sổ sách và hạ nhân đưa tới, nhưng lúc đó hắn có thể giải thích với Trương Tiêu Hàm rằng tu vi thấp bị ép buộc, còn bây giờ nếu lập tức làm theo e rằng sẽ chết rất nhanh. Mạc Thiếu Hàn nghe Lâm Mộc cự tuyệt, trong lòng gật gật đầu, mặc dù Lâm Mộc bộ dạng sợ hãi, nhưng dám cự tuyệt hắn, cũng khiến hắn hài lòng, chú ý tới xưng hô, Trương lão bản, hắn cảm thấy mới lạ thú vị, ngươi nghe cho kỹ, Trương lão bản các ngươi trước khi bế quan đã ủy thác ta tạm thời quản lý nhã viên. Cho nên, ta hoàn toàn có quyền xem xét Trương Mục nhã viên. Hừ, một nhã viên nhỏ bé, trăm mẫu linh điền, hắn hừ một tiếng, cảm thấy không đáng phải giải thích với một quản gia nguyên anh kỳ hắn là ai. Lâm Mộc lúc này mới cung kính khom người, tất nhiên là Trương lão bản phân phó, Lâm Mộc tự nhiên làm theo. Nói xong, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một ngọc giản, cung kính đặt trên bàn đá trước mặt Mạc Thiếu Hàn, rồi lui lại một bước, Lâm Mộc lập tức đi triệu tập tất cả hạ nhân tạp dịch nhã viên. Mạc Thiếu Hàn phất tay, chống ngọc giản lên trán, phút chốc buông xuống, nhã viên nơi nào có gì đáng để tra xét Trương Mục. Trương Tiêu Hàm từ khi tới đây, ngoại trừ lấy ra một vạn hạ phẩm tiên thạch, chính mình không ăn không uống, hóa ra là nuôi nhã viên này. Ánh mắt hắn lướt qua cấm chế trong phòng khách, Trương Tiêu Hàm ngồi trong tĩnh thất, thần thức căn bản không hướng ra ngoài tra xét, tiếp xúc với Mạc Thiếu Hàn không nhiều, giao việc bên ngoài cho Mạc Thiếu Hàn có rủi ro nhất định. Nhưng nàng không có cách nào khác, nàng một mình, phân thân bất lực, luyện chế ngũ chuyển linh đan quá tốn thời gian, Mạc Thiếu Hàn đưa ra đan phương thích hợp cho luyện hư kỳ tu sĩ. Quá trình luyện đan cũng mất mấy ngày, huống chi là ngũ chuyển, trước đây luyện đan nhất giai chỉ là thử thăm dò, thật tính toán, nhất giai linh đan Trương Tiêu Hàm sẽ không tự mình luyện chế nữa. Ngũ giai linh đan, mỗi lò từ luyện chế đến ngũ chuyển ít nhất 5 ngày. Còn phải không ngừng nghỉ, không luyện ra đan phế, đảm bảo mỗi lò đều 100% thành đan. Trương Tiêu Hàm luôn tự tin vào tỷ lệ thành công luyện đan của mình. Từ khi chính thức luyện đan, rất ít luyện ra đan phế, tu vi lại được nâng cao, thần thức cũng vượt xa tu vi, luyện chế linh đan càng thêm tùy ý. Nàng chưa luyện chế thất giai linh đan, nhưng không quá lo lắng thất bại, chỉ là thời gian luyện chế sẽ không ít. Chỉ nhìn đan phương Trương Tiêu Hàm đã đoán được luyện chế một lò linh đan cần thời gian 2 đến 3 ngày, huống chi là nhiều vòng, may mắn là dù ở cửu vực, trên ngũ giai linh đan cũng không có nhiều đan phương như vậy. Từ dược viên mộc gia lấy được đan phương ngũ giai chỉ có 8 loại, lục giai 6 loại, thất giai chỉ có một phần trong tay Mạc Thiếu Hàn. Từ tháng thứ nhất kết thúc, Trương Tiêu Hàm thực tế đã luyện chế được 5 lò ngũ chuyển ngũ giai định nguyên đan. Ngoại trừ lò đầu tiên chỉ cho vào một phần linh dược, luyện được 8 hạt linh đan, về sau mỗi lò nàng cho vào 2 phần linh dược. Thành đan 15 hạt, tổng cộng thu được chưa đến 70 hạt linh đan, Trương Tiêu Hàm giữ lại 60 hạt, chỉ lấy ra 7 hạt, qua cấm chế, Trương Tiêu Hàm ném 7 hạt ngũ chuyển ngũ giai định nguyên đan cho Lâm Mộc. Bảo Lâm Mộc biếu một hạt cho Mạc Thiếu Hàn, còn lại đem đến địch ra phòng đấu giá, biếu Mạc Thiếu Hàn một hạt không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ là cảm thấy người ta ở lại nhã viên, tự mình luyện chế linh đan, số lượng không ít, không thiếu một hạt nửa hạt, lại nói, tụ linh các bạch trưởng quỹ đã có linh đan của Trương Tiêu Hàm. Còn lại đưa đến địch gia phòng đấu giá, địch gia cũng nhìn thấy linh đan Trương Tiêu Hàm luyện chế ra sao. Không lý nào để Mạc Thiếu Hàn trắng tay, đến nỗi Bạch lão bản tụ linh các có để ý hay không. Không nằm trong sự cân nhắc của Trương Tiêu Hàm, Bạch lão bản nếu khinh thường nàng, việc làm ăn của nàng cũng không nhất thiết phải giao cho Bạch lão bản. Tháng thứ hai, Trương Tiêu Hàm lại đưa ra một bình ngũ chuyển ngũ giai linh đan. Vẫn là 7 hạt, không biếu Mạc Thiếu Hàn nữa, phân phó Lâm Mộc toàn bộ đưa đến địch gia phòng đấu giá. Chưa đợi Trương Tiêu Hàm hỏi, Lâm Mộc đã báo cáo kết quả đấu giá bình định nguyên đan 6 hạt trước đó cho Trương Tiêu Hàm. Đồng thời đưa tới một túi chữ vật, bên trong là tiên thạch đấu giá được, 6 hạt ngũ chuyển ngũ giai định nguyên đan, trừ phí thủ tục, tổng cộng được 820 vạn hạ phẩm tiên thạch. Trương Tiêu Hàm có thể tưởng tượng được sự điên cuồng trong buổi đấu giá. Danh hiệu, Trương lão bản, từ buổi đấu giá này sẽ dần dần nổi tiếng, nàng lại giao cho Lâm Mộc 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Ném ra một ngọc giản, bên trong là danh sách linh dược cần thiết, Trương Tiêu Hàm vẫn không rời khỏi cấm chế. Liên tiếp 5 tháng, mỗi tháng đều là 7 hạt ngũ chuyển ngũ giai linh đan. Đến tháng thứ 6, Trương Tiêu Hàm lấy ra là ngũ chuyển lục giai linh đan. Chỉ có 5 hạt, ngũ chuyển lục giai linh đan cũng luyện chế 5 tháng. Đến cuối tháng thứ 11, Trương Tiêu Hàm không có động tĩnh gì, quen thuộc việc Trương Tiêu Hàm mỗi tháng đều có ngũ chuyển ngũ giai. Lục giai linh đan đấu giá tại địch gia, lập tức lo lắng, 10 tháng nay, địch gia đấu giá ở thủy vực đã nổi tiếng, hơn nữa còn thu hút tu sĩ mấy vực khác, rất nhiều tu sĩ đều hướng về phía linh đan Trương lão bản luyện chế. Trương Tiêu Hàm dùng danh hiệu, Trương lão bản, địch gia đấu giá hội liên tiếp 10 tháng đều có ngũ chuyển ngũ giai. Lục giai linh đan Trương lão bản luyện chế đấu giá, đột nhiên tháng thứ 11 không có linh đan này, những tu sĩ từ vực khác chạy đến đó chịu rời đi. Tất cả đều lưu lại Thiên Xương nội thành, Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn cùng nhau trấn giữ nhã viên. Nhưng Trương Tiêu Hàm không xuất quan, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, Mạc Thiếu Hàn không hề vội, thậm chí có chút vui mừng, hắn đoán Trương Tiêu Hàm nhất định đang luyện chế thất giai linh đan cho hắn. Chương 1368 xung kích lục truyền. Trương Tiêu Hàm lần này luyện đan, vừa bế quan là một năm đối với tu sĩ phi thăng chỉ là khoảnh khắc, thậm chí còn ngắn hơn khoảnh khắc, nhưng đối với tiên sĩ cửu vực, nhất là những tiên sĩ đã từng thấy Trương Tiêu Hàm luyện đan, thì quá dài, mỗi cuối tháng, mấy hạt linh đan đưa ra ngoài cho Lâm Mộc, cũng biết từ Lâm Mộc lấy được tình hình bên ngoài, đều ghi chép trong ngọc giản, ví dụ như sự điên cuồng trong buổi đấu giá, nhã viên gần đây mua linh trà, Mạc Thiếu Hàn yêu cầu hắn mời thêm mấy nô bộc, là Nguyên Anh sơ kỳ, hoặc là luyện đan sư, thêm vào trong phòng bếp, còn có tu sĩ phi thăng tới chơi, Mã Giang Thành chủ lưu lại, còn có hai lần người mộc vực Bạch gia tới, cầu kiến Trương Tiêu Hàm, bị Mạc Thiếu Hàn ngăn lại, dường như chia tay với Mạc Thiếu Hàn không được vui vẻ. Trương Tiêu Hàm xem qua sơ lược, liền để sang một bên, từ tháng thứ 11 bắt đầu, Trương Tiêu Hàm bắt tay luyện chế thất giai linh đan. Thất giai linh đan này, chủ dược chỉ có một loại, là sinh chi linh thảo 7.000 năm tuổi, nhưng phụ dược cho vào khác nhau ở thời gian khác nhau. Khoảng 13 loại, hơn nữa nhiệt độ khi cho vào cũng khác nhau. Quá trình luyện chế cần vô cùng cẩn thận, lần đầu tiên luyện chế thất giai linh dược, hết sức cẩn thận, Trương Tiêu Hàm chỉ cho vào một phần linh dược. Quá trình luyện hóa chủ dược sinh chi linh thảo vô cùng đơn điệu và dài. Cần dần dần tăng nhiệt độ tăng lên rất chậm, một khắc đồng hồ mới tăng được hơn 2 độ, mà từ canh giờ thứ 5 bắt đầu. Mỗi canh giờ phải cho vào một loại phụ dược, hơn nữa phải mất 2 canh giờ để hòa tan dược lực phụ dược vào chủ dược sinh chi linh thảo. Luyện chế linh đan là quá trình thử thách sự kiên nhẫn. Thực ra không chỉ luyện chế linh đan, chế phù và luyện khí cũng vậy, tinh thần tập trung cao độ, thần thức hết sức chú ý vào quá trình luyện chế, linh lực tu phát đều kéo dài, không thể có nửa điểm dừng lại. Đối với Trương Tiêu Hàm, quá trình luyện chế thất giai linh đan không phải là thử thách. Trước hết linh khí trong cơ thể nàng đã nhiều hơn gấp mấy chục lần so với tu sĩ cùng giai khác. Theo tính toán thông thường là gấp 50 lần, thực ra gấp 50 lần đó là linh lực cần thiết để thăng cấp. Thực sự phát huy được không có nhiều như vậy, nhưng tu sĩ luyện hư sơ kỳ khác có thể luyện chế linh đan. Nàng đương nhiên không có vấn đề linh lực không đủ, thậm chí tu sĩ luyện hư sơ kỳ khác khi luyện đan phải dùng linh đan bổ sung linh lực. Nàng hoàn toàn không cần. Thứ hai là thần trí của nàng. Thần trí của nàng vốn đã cao hơn tu vi, sau khi trải qua tu la sân thử luyện, thần thức lại được nâng cao. Nàng chưa khảo thí, chưa so sánh, không nói rõ được cường độ thần thức. Chỉ cảm thấy thần thức hẳn là đến hợp thể kỳ, ít nhất là hợp thể sơ kỳ. Hai ưu thế lớn trong luyện chế linh đan, linh lực và thần thức của Trương Tiêu Hàm đều vượt xa tu sĩ cùng giai khác. Kế đó là kinh nghiệm và sự kiên nhẫn của nàng. Lò đầu tiên chỉ luyện chế một phần linh đan, cũng là vì cẩn thận cho phép. Liên tiếp 5 ngày, Trương Tiêu Hàm không rời khỏi đan lô, tư thế luyện đan không hề thay đổi, cho đến khi tất cả phụ dược đều được hòa tan vào chủ dược. Dược lực chủ dược được hoàn toàn thôi hóa, quá trình thu đan cũng không thể xem nhẹ. Phải phong bế hoàn toàn dược lực vào linh đan, ngoài đan lô không chỉ phải có linh hỏa, còn phải có một lớp linh lực bao phủ dược dịch, linh lực trong lò đan, linh hỏa ngoài đan lô, linh hỏa phải xuyên qua linh lực tác dụng lên dược dịch. Điều này cần thần thức điều khiển linh hỏa và linh lực nhạy bén. Nhưng những điều này Trương Tiêu Hàm đều thành thạo, đối với luyện đan sư khác không thể tưởng tượng nổi, hoặc là tưởng tượng cũng không thể làm được. Trương Tiêu Hàm làm thì ung dung tự nhiên, lại là một ngày, trong lò đan xuất hiện âm thanh nhỏ nhẹ như gà mái kêu. Đó là linh đan luyện chế thành công rồi lăn xuống trong lò đan va chạm với linh lực phát ra. Trương Tiêu Hàm thuần thục dùng linh lực bao lấy linh đan. Một phần linh dược này lại luyện chế được 6 viên linh đan. So với kế hoạch lâu hơn một ngày, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn rất vui mừng, vì đẳng cấp linh đan càng cao, một phần linh dược luyện được càng ít linh đan. Trương Tiêu Hàm vốn nghĩ luyện được 5 viên là được rồi. Ai ngờ lại nhiều ra một viên, đến chất lượng linh đan nàng không lo lắng, nàng luyện chế linh đan, chỉ cần chất lượng linh dược đủ tốt, nàng có thể luyện chế ra thượng phẩm, không theo tiêu chuẩn luyện đan địch ra, linh đan của nàng là cực phẩm, kế đó là nhất chuyển, tương đối luyện đan dễ dàng hơn nhiều. Đến khi nhất chuyển kết thúc, Trương Tiêu Hàm thu hồi linh đan, lại cho vào 2 phần sinh chi linh thảo, cùng lúc luyện chế 2 phần linh đan, vẫn là 6 ngày, luyện được 12 hạt linh đan, cộng thêm 6 hạt trước đó, là 18 viên, từ nhị chuyển trở đi, 18 hạt linh đan cùng lúc tiến hành. Trương Tiêu Hàm hết sức cẩn thận, tập trung cao độ, mỗi chuyển xong đều nghỉ ngơi nửa canh giờ, không phải vì giảm tiêu hao linh lực, mà là giảm bớt cảm giác căng thẳng. Hơn nửa tháng, ngũ chuyển kết thúc, Trương Tiêu Hàm không xuất quan, cũng không đưa linh đan ra ngoài, lại lấy ra 10 hạt ngũ chuyển nhất giai linh đan. Nàng sớm muốn luyện tập lục chuyển linh đan, chỉ là nàng không thích thất bại, muốn một lần xung kích lục chuyển linh đan thành công, phải luyện chế nhiều ngũ chuyển linh đan. Bây giờ, ngũ chuyển thất giai linh đan đã thành công, là lúc thử lục chuyển linh đan. Lục chuyển linh đan và ngũ chuyển linh đan, trong luyện chế dường như có một ranh giới, đều là loại bỏ tạp chất cực nhỏ trong linh đan. Nhưng lục chuyển khó khăn hơn ngũ chuyển nhiều lần. Nàng trong vòng tay chứa đựng một phần ngọc giản ghi chép quá trình luyện chế lục chuyển linh đan của Mộc Theo Gió, tuy nhiên nhiều chi tiết trong đó vẫn mơ hồ mập mờ, tựa hồ Mộc Theo Gió khi luyện chế lục chuyển linh đan không mấy để tâm, ngay cả sau khi luyện chế thành công cũng không nhớ rõ ràng quá trình. Trương Tiêu Hàm hiểu rằng trong quá trình luyện chế lục chuyển linh đan, Mộc Theo Gió đã tiến vào một trạng thái đặc biệt, không thể nói là chủ động luyện đan, cũng không thể nói là bị động luyện đan dưới tiềm thức. Chính vì vậy mà xác suất thành công luyện chế lục chuyển linh đan của hắn luôn không ổn định, và cũng không thể miêu tả cụ thể nguyên nhân của quá trình luyện đan. Phương thức luyện đan này, Trương Tiêu Hàm cũng không xa lạ, vài lần đốn ngộ của nàng cũng mang theo hiện tượng tương tự. Song xét về toàn bộ quá trình luyện đan, Trương Tiêu Hàm cảm thấy điều này không hẳn là tốt, dẫu sao, mới chỉ là lục chuyển linh đan mà đã phải luyện đan một cách bị động như vậy. Thì thất chuyển, bát chuyển linh đan, thậm chí là cửu chuyển linh đan hoàn mỹ kia, lại phải luyện chế ra sao? Nàng lấy ra một viên ngũ chuyển nhất giai linh đan, chính là viên đan được luyện chế tại dược đường Mộc Gia ở Lăng Tiêu Thành. Với thủ pháp luyện đan nhất quán với Mộc Gia, Trương Tiêu Hàm muốn thử xem liệu nàng có thể chuyển hóa thủ pháp luyện chế ngũ chuyển linh đan của Mộc Gia thành dược lực nội liễm của lục chuyển linh đan hay không. Linh đan được ném mạnh vào lò luyện đan, thần thức của Trương Tiêu Hàm cũng hoàn toàn tập trung vào quá trình luyện chế linh đan. Chương 1369, tự diêu, dòng dã một năm, cấm chế nhà chính của Nhã Viên được phong bế suốt một năm. Rồi đột nhiên mở ra, Trương Tiêu Hàm thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi như tưởng tượng sau một năm luyện đan. Nàng đứng trong tiểu viện của nhà chính, thần thức tỏa ra phía ngoài, trong nháy mắt, mọi thứ trong phạm vi Nhã Viên đều nằm trọn trong thần thức của nàng. Linh tuyền cấm chế vẫn còn, bên trong, Yến Thanh Sơn ngồi trên tảng đá bên dòng suối đang trầm tư. Hồn Phiên và Ma Nhận Đao đứng bên cạnh, trong Nhã Viên, Mạc Thiếu Hàn ngồi trong một đình đài, trên bàn đá là một chén linh trà, dường như từ lúc chia tay lần trước hắn vẫn chưa rời khỏi nơi đó. Thần thức của Trương Tiêu Hàm vừa mới tiếp xúc, Mạc Thiếu Hàn đã ngẩng đầu nhìn sang, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, rồi tiếp tục quan sát xung quanh, cấm chế phòng khách cũng vẫn còn, không chỉ có một phòng, thủ pháp bố trí cấm chế cũng khác nhau. Thần thức của Trương Tiêu Hàm chỉ khẽ chạm vào cấm chế rồi rút lui. Trong Nhã Viên có thêm vài tu sĩ xa lạ, cảnh giới Nguyên Anh, chính là các luyện đan sư trong phòng bếp mà Lâm Mộc đã nhắc đến. Đang bận rộn trong phòng bếp, thần thức quét qua một vòng, Trương Tiêu Hàm liền rời đi. Dược điền ngoài Nhã Viên xanh tốt tươi mơn mởn, dược điền không cần chăm sóc mỗi ngày, lúc này tuy không thấy bóng người, song linh dược trong điền vẫn sinh trưởng tốt. Thu hồi thần thức, Trương Tiêu Hàm bước ra khỏi sân nhà chính, không lâu sau, liền thấy Mạc Thiếu Hàn đang nhìn về phía nàng. Một năm không gặp, nhưng cảm giác như mới chỉ là hôm qua, Trương Tiêu Hàm vẫn mặc bộ áo dài trắng lần trước chia tay. Chiếc đai lưng ôm trọn vòng eo thon nhỏ, linh thú đại trên lưng dường như chưa từng được tháo xuống. Mái tóc đơn giản buộc lên, phần lớn để xõa xuống ngang eo, ngoài linh thú đại trên lưng thì không có bất cứ trang sức nào khác. Thanh lịch và thuần khiết đến mức khiến người nhìn thấy mà xót xa. Thấy Mạc Thiếu Hàn nhìn sang, Trương Tiêu Hàm không hề tăng tốc, người đã đến trước đình nhỏ, cực khổ Mạc đạo hữu chờ lâu rồi. Mạc Thiếu Hàn đứng dậy, Trương đạo hữu lần này bế quan lại là một năm, tính từ khi biết đạo hữu đến nay đã 4 năm rồi. Hầu hết thời gian đạo hữu đều đang bế quan a. Trương Tiêu Hàm cười cười, chúng ta là tu sĩ phi thăng, không giống Mạc đạo hữu là tu sĩ bản thổ, chúng ta nhất định phải cố gắng. Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, tu sĩ phi thăng khác có lẽ không cố gắng sẽ khó mà sinh tồn. Nhưng Trương đạo hữu thì không cần, đừng nói đạo hữu vốn đã giàu có, tiên thạch trong tay tính bằng ức, chỉ nói riêng về kỹ nghệ luyện đan của đạo hữu thôi cũng đã không cần phải cố gắng nữa rồi. Những tiên thạch đó cùng với kỹ nghệ luyện đan của đạo hữu đủ để đạo hữu tấn cấp đến đại thừa hậu kỳ. Trương Tiêu Hàm bước vào đình nhỏ, ngồi đối diện Mạc Thiếu Hàn, ngay lập tức, một nữ tu bưng trà đến, không chỉ chất lượng linh trà được nâng cao, mà ngay cả nữ tu kia cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm và Mạc Thiếu Hàn. Đặt trà xong liền cung kính lui xuống, Trương Tiêu Hàm cười nhấp một ngụm trà, khen, trà ngon, nói xong, liếc nhìn Mạc Thiếu Hàn, ở nhà mình mà lại được uống linh trà ngon như vậy, vẫn là nhờ phúc của Mạc đạo hữu. Mạc Thiếu Hàn hơi đắc ý nở nụ cười, Nhã Viên của ngươi nhỏ thế này thôi mà. Trương Tiêu Hàm cũng cười cười, thấy Mạc Thiếu Hàn không nói tiếp, biết hắn vẫn không muốn nhiều lời, liền nói tiếp, chúng ta tu sĩ phi thăng, cho dù có nhiều tiên thạch hơn nữa, có kỹ nghệ luyện đan cao cường hơn nữa, ở cửu vực cũng không có cảm giác an toàn, việc vượt cấp nghiền ép là ác mộng vĩnh hằng của tu sĩ phi thăng. Nếu nơi này không có Mạc đạo hữu tọa trấn, e rằng ta đã bị bắt ngay từ khi đang bế quan. Lời Trương Tiêu Hàm nói không phải lời nói dối, có tài có đức ở đâu cũng áp dụng. Không có thực lực thì không bảo vệ được bản thân, đó là chân lý bất biến. Mạc Thiếu Hàn nhìn Trương Tiêu Hàm, hiểu rõ lời Trương Tiêu Hàm nói rất có lý, song lời này lại phát ra từ miệng Trương Tiêu Hàm thì lại cảm thấy kỳ quái. Nếu là tu sĩ phi thăng khác nói như vậy thì có thể thông cảm, nhưng Trương Tiêu Hàm thì sao có thể? Hắn nghe ngóng được mọi chuyện về Trương Tiêu Hàm, những gì không nghe được cũng tự mình suy đoán ra, nhìn thế nào Trương Tiêu Hàm cũng không phải là người bị khi dễ. Huống hồ, hiện giờ danh tiếng của Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản, đã vang dội. Không nói là người người ở cửu vực đều biết, cũng gần như là nổi danh khắp nơi. Lời Trương Tiêu Hàm nói xem ra là quá khiêm tốn, Trương đạo hữu quá khiêm nhường rồi. Phóng nhãn cửu vực, đâu có tu sĩ luyện hư sơ kỳ nào hơn 300 tuổi. Lại đâu có luyện đan sư ngũ phẩm nào hơn 300 tuổi. Cửu vực tuy khắc nghiệt với tu sĩ phi thăng, nhưng cửu vực cũng rất tôn trọng người mạnh. Hiện giờ Trương đạo hữu là người mà các vực ở cửu vực đều tranh giành kết giao. Mạc Thiếu Hàn nói đến đây, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, Trương Tiêu Hàm công khai kỹ nghệ luyện đan của mình. E rằng đã sớm biết trước cục diện ngày hôm nay, nàng trước tiên chọn tụ linh các bạch ra, chính là để tránh bị địch ra nắm trong tay, sau đó lại giao linh đan cho phòng đấu giá địch ra. Cũng là để tránh đắc tội địch ra, đối với chính mình thì lại không chút nào tính toán mà tặng hai viên ngũ chuyển ngũ giai linh đan. Ý đồ kết giao càng thêm rõ ràng, Trương Tiêu Hàm căn bản không phải người đơn giản như bề ngoài. Cho nên ta mới phải thận trọng a, có bản lĩnh mà lại biết nhìn thời thế mới có thể sống lâu hơn. Huống hồ ta không chỉ muốn sống lâu, mà còn muốn sống tự do, Trương Tiêu Hàm nói, tay khẽ lộn, một bình ngọc xuất hiện trong tay, may mắn, ta cũng không ngốc, biết rõ điểm yếu của mình. Mạc Thiếu Hàn vừa thấy bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm, tim chợt thắt lại, lời Trương Tiêu Hàm nói cũng không nghe rõ nữa, chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm thật sự luyện chế ra ngũ chuyển thất giai linh đan? Ánh mắt hắn dừng trên bình ngọc một thoáng, rồi lại nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, duỗi ngón tay bật nắp, bình ngọc mở ra, một viên linh đan màu tối hiện lên khỏi miệng bình, linh đan chỉ bằng phân nửa kích thước của linh đan thông thường. Trên đó rõ ràng có 5 đạo dấu vết sáng, thể hiện thuộc tính của linh đan, nhưng lại không phải thuộc tính của ngũ chuyển linh đan. Ai, linh đan ta luyện chế có một khuyết điểm, không có mùi thuốc, rất khó phân biệt dược tính của linh đan bằng khứu giác. Điều này cũng khiến Trương Tiêu Hàm hơi phiền muộn, song nếu lộ mùi thuốc thì dược tính sẽ giảm đi, dược tính giảm đi chút ít cũng không đáng. Mạc Thiếu Hàn cầm lấy linh đan quả nhiên không lộ ra chút mùi thuốc nào, không thể xác định dược tính của linh đan bằng khứu giác. Hắn chỉ có thể nếm thử, hắn khẽ động móng tay, gạt lấy một ít bột phấn, đặt vào miệng, hơi nhai nhai, sắc mặt từ từ thay đổi, sự kinh ngạc trong lòng dâng lên mãnh liệt. Chỉ một ít bột phấn lại mang lại dược lực lớn đến vậy. Hắn gần như giật lấy bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm. Phong linh đan vào trong bình, ngay lập tức bình ngọc biến mất khỏi tay hắn, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Trương đạo hữu lại vì Mạc Mỗ luyện chế linh đan như thế. Mạc Mỗ vô cùng cảm kích, không biết Mạc Mỗ cần phải trả giá thù lao như thế nào. Lời Địch Kiệt chợt hiện lên trong đầu hắn, nếu cưới Trương Tiêu Hàm làm đạo lữ thì có vẻ là một ý kiến hay. Chương 1370, phòng giả, Trương Tiêu Hàm vẫn giữ nụ cười. Mạc đạo hữu đã nói ta không thiếu tiên thạch, thù lao sao? Trương Tiêu Hàm kéo dài giọng, vốn định nói không cần, rồi lại nghĩ lại, sửa lời, nếu Mạc đạo hữu còn có đan phương thất giai, bát giai, thậm chí cửu giai linh đan, thì cứ xem như thù lao tặng cho ta, nếu còn thiếu linh dược cho đan phương thì càng tốt, linh đan ta luyện chế cũng có thể tặng lại đạo hữu. Mạc Thiếu Hàn nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm, sự khiếp sợ trong lòng giảm bớt, sau một lúc lâu mới nói, đan phương thất giai linh đan, ta còn có một phần, linh dược cũng không thiếu. Bát giai cửu giai thì không có, ngừng một chút, bổ sung, tuy có đan phương, nhưng linh dược cũng không dễ thu thập. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Mạc Thiếu Hàn vẫn không nhịn được, không biết Trương đạo hữu còn bao nhiêu viên ngũ chuyển thất giai linh đan này, có thể bán hết cho ta không? Trương Tiêu Hàm cũng nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Thiếu Hàn, chậm rãi lắc đầu, định nói gì đó, chợt im lặng, từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc, ta đến chậm rồi, Trương đạo hữu xuất quan. Mạc Thiếu Hàn trên mặt thoáng hiện vẻ khó chịu, ngẩng đầu nhìn sang, Địch đạo hữu, một năm này ngươi chạy tới mười mấy lần rồi, ngươi ở Địch gia chẳng lẽ không có việc gì sao? Ngươi là tu sĩ hết sức, lại không về mưa vực của ngươi, ta dù sao cũng ở Thiên Xương nội thành thủy vực, dù sao cũng gần nhà ngươi hơn. Nói xong, Địch Kiệt đã bước vào nhã viên, đứng ngoài đình nhỏ, Trương Tiêu Hàm mỉm cười đứng dậy, ôm quyền, thực sự xin lỗi, ta bế quan nhiều ngày, không hay biết Địch đạo hữu đến đây nhiều lần như vậy. Địch Kiệt rất tự nhiên bước vào đình nhỏ, không sao, Trương đạo hữu say mê luyện đan. Luyện chế ngũ chuyển linh đan cực phẩm là phúc khí của tu sĩ cửu vực chúng ta. Ta chạy tới mười mấy lần cũng không sao cả. Ba người ngồi xuống, Địch Kiệt đã không kịp chờ đợi nói. Trương đạo hữu lần này xuất quan, không biết sẽ đấu giá bao nhiêu viên ngũ chuyển linh đan trong tháng này. Phòng đấu giá Địch gia chúng ta không có ngũ chuyển linh đan của Trương lão bản để đấu giá. Chẳng lẽ phòng đấu giá sẽ bị đám tu sĩ đang chờ phá hủy sao? Trương Tiêu Hàm cười như không cười nhìn Địch Kiệt, nhìn đến Địch Kiệt hơi ngượng ngùng. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn càng ngày càng không biểu hiện ra khí thế của tiên sĩ. Kỳ lạ, trước kia gặp tu sĩ phi thăng cấp bậc cao hơn, hắn luôn tự nhiên toát ra khí thế hơn người, sau lần này gặp Trương Tiêu Hàm lại không có cảm giác đó. Ngũ chuyển linh đan chỉ có 2 viên, Trương Tiêu Hàm nói, ánh mắt Địch Kiệt lập tức lộ vẻ thất vọng, 2 viên cũng tốt, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, 2 tháng Trương Tiêu Hàm không thể nào chỉ có 2 viên ngũ chuyển linh đan. Song Trương Tiêu Hàm không lấy ra, hắn cũng không thể ép buộc nàng lấy ra, sắc mặt Mạc Thiếu Hàn hơi khác thường, Trương Tiêu Hàm nói chắc chắn là ngũ chuyển thất giai linh đan. Lại còn lấy thêm ra 2 viên, chứng tỏ nàng còn có, nàng không thể nào không giữ lại cho mình dùng. Trương Tiêu Hàm lại cười cười, lại lấy ra 2 bình ngọc giống hệt nhau, đẩy về phía Địch Kiệt. Đây là 2 viên ngũ chuyển thất giai linh đan, không thuộc tính. Địch Kiệt vốn đang cau mày, không tiện biểu lộ ra, nghe nói là ngũ chuyển thất giai linh đan thì lập tức tinh thần. Đưa tay lấy bình ngọc mở ra, linh đan màu nâu tương tự, 5 đạo dấu vết cực mỏng, song linh đan thì khó mà phân biệt chỉ bằng ngoại hình. Linh đan không có mùi thuốc chính là khuyết điểm này. Đây là ngũ chuyển thất giai linh đan sao? Địch Kiệt thấp giọng hỏi, không phải không tin Trương Tiêu Hàm, mà là thật sự không nhìn ra, thất giai linh đan bổ tâm đan, bồi bổ thể nội ám thương, ngũ chuyển linh đan này đủ để tu sĩ hợp thể kỳ dùng. Mạc Thiếu Hàn giải thích, hắn vừa nếm thử một ít bột phấn đã cảm thấy toàn thân thư thái. Ánh mắt Địch Kiệt sáng lên, trực tiếp thu hai viên linh đan vào trong vòng tay chữ vật. Trương đạo hữu, hai viên linh đan này sẽ được đưa lên đấu giá, Địch gia chúng ta cần, và sẽ được đấu giá công khai. Trương Tiêu Hàm thật sự không để ý đến tiên thạch đấu giá. Nghe vậy gật đầu, ta vừa nói với Mạc đạo hữu, dược hiệu linh đan này tuy cao, nhưng không có mùi thuốc, rất khó phán định phẩm cấp linh đan, huống hồ là linh đan gì? Địch Kiệt lập tức gật đầu, đúng vậy, tôi cầm trong tay, nếu không phải Mạc đạo hữu nói tên, tôi cũng không dám tin là thất giai linh đan. Ba người nhìn nhau, Mạc Thiếu Hàn bỗng nói, vậy không bằng Trương đạo hữu là một loạt bình ngọc, khắc tên linh đan cùng chữ Trương lão bản lên bình ngọc, lại thêm dấu vết ngũ chuyển đặc trưng của linh đan do Trương lão bản luyện chế. Như vậy rất khó làm giả. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Kiệt, Địch Kiệt lắc đầu, ngũ chuyển linh đan do Trương lão bản luyện chế, ngũ giai, lục giai, thất giai gần như không khác nhau, nếu có người nhận được bình ngọc, rồi lấy linh đan cấp cao đặt vào bình ngọc cấp thấp, thì sao? Ba người đều nhíu mày. Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan quả là tốt, nhưng việc khó phân biệt thật giả lại là một phiền toái. Đương nhiên, phiền toái này chỉ xuất hiện ở phía người mua, đối với Trương Tiêu Hàm và Địch gia phòng đấu giá đều không có ảnh hưởng. Địch gia phòng đấu giá bán đấu giá linh đan của Trương Tiêu Hàm cũng là trực tiếp lấy từ tay nàng. Tuyệt đối không có hàng giả, thậm chí việc cử vực xuất hiện linh đan giả mạo càng làm tăng cao uy tín của Địch gia đấu giá hội. Bởi vì mọi người đều biết ngoài kia linh đan thật giả lẫn lộn, nên đều tìm đến Địch gia đấu giá hội để mua. Xong, thời gian dài, nếu Trương Tiêu Hàm luyện chế ra nhiều linh đan, khó tránh khỏi sẽ có người cố tình gây sự, ví như mua ngũ chuyển linh đan cấp cao ở Địch gia đấu giá hội, rồi đổi thành ngũ chuyển cấp thấp để khiếu nại, lúc đó Địch gia cũng khó lòng phân xử. Vậy sao không khắc tên linh đan ngay khi thu đan? Mạc Thiếu Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, khắc tên lúc thu đan khác với khắc sau khi thành hình. Mọi người đều nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, họ đều biết luyện đan, chỉ khác nhau ở trình độ tay nghề mà thôi. Theo kinh nghiệm của họ, việc khắc tên linh đan khi thu đan hoàn toàn khả thi. Nhưng không biết loại linh đan đặc biệt này của Trương Tiêu Hàm có làm được không? Dù sao, họ đều đã từng thử cách thu hết dược lực vào trong linh đan. Và họ đoán rằng bước then chốt nằm ở khâu thu đan. Lúc thu đan phải phong bế toàn bộ dược lực trong linh đan. Không biết còn có dư lực để khắc tên lên hay không? Trương Tiêu Hàm nhớ lại quá trình thu đan, trong lòng đã xác định là được, nhưng vẫn nhíu mày, cái nhíu mày ấy là dành cho Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt. Thực ra, khi thu đan thông thường, việc khắc tên linh đan không tốn nhiều sức lực, chỉ cần loại bỏ tạp chất trong linh đan, rồi điều chỉnh độ cao thấp bề mặt linh đan khi tái tạo là được. Chương 1371 tranh đoạt. Thật ra, chuyện này rất đơn giản, đôi khi chỉ là tự mình nghĩ không ra mà thôi. Trương Tiêu Hàm thư giãn lông mày, rồi lấy ra một bình linh đan từ trong túi trữ vật. Bình linh đan này chắc bán không được giá cao. Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại, tay cầm bình linh đan cũng khẽ co lại, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng kỳ diệu. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều nhìn chăm chăm vào tay Trương Tiêu Hàm. Việc lấy ra muộn hơn cả ngũ chuyển thất giai linh đan chắc chắn không phải là linh đan không bán được giá cao, ngược lại, họ cho rằng đó nhất định là linh đan cấp cao hơn, tốt hơn. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy ánh mắt của họ, liền hiểu ý nghĩ của họ, liền thu tay lại, bình linh đan này ta còn đang suy nghĩ. Không cần suy nghĩ, Trương đạo hữu, chỉ cần là linh đan do Trương lão bản luyện chế, phòng đấu giá chúng ta cam đoan sẽ phụ trách bán đấu giá hết cho người. Địch Kiệt vội vàng chen ngang Mạc Thiếu Hàn, Địch đạo hữu, điều này không ổn, không chỉ Địch gia có phòng đấu giá, Mạc gia ta ở mưa vực cũng có. Nói rồi quay sang Trương Tiêu Hàm, linh đan của Trương lão bản sao có thể chỉ đấu giá ở thủy vực, ta nghĩ cũng nên đấu giá ở mưa vực. Hoặc, Mạc Thiếu Hàn đảo mắt một vòng, Trương đạo hữu chi bằng mở một cửa hàng ở mưa vực, ta đảm bảo cho người vị trí tốt nhất, giá thuê rẻ nhất, không, tặng người một cửa hàng cũng được, linh đan của Trương đạo hữu vẫn nên đấu giá ở phòng đấu giá mới thu được lợi nhuận lớn nhất. Huống chi Trương đạo hữu đang cư trú gần Thiên Xương Thành, nếu mở cửa hàng thì cũng nên ở Thiên Xương Thành. Địch Kiệt không chịu kém cạnh. Trương Tiêu Hàm thấy bộ dạng hai người thấy buồn cười, lần đầu gặp Địch Kiệt, hắn vẫn luôn ôn hòa nhưng ẩn chứa uy nghiêm, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. À, chuyện cửa hàng không vội, không vội. Trương Tiêu Hàm ngăn hai người tranh luận, ta cũng không thể lúc nào cũng bế quan luyện đan, nói gì đến việc một mình ta luyện đan liên tục bán đấu giá cũng không đủ cung cấp. Huống chi là mở cửa hàng. Nhìn Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn nhìn nhau, tuy muốn tranh giành cao thấp, nhưng tình thân giữa hai người vẫn thể hiện rõ. Trương Tiêu Hàm lại nói thêm, lại nói, ta cũng chẳng thiếu tiên thạch phải không? Câu nói cuối cùng có tác dụng quyết định, sắc mặt Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn liền trở nên hơi khó xử. Phảng phất một đề nghị tuyệt vời bị Trương Tiêu Hàm bác bỏ. Nhưng Trương Tiêu Hàm nói thật, mỗi lần linh đan đấu giá đều bán được giá trên trời. Trương Tiêu Hàm vốn đã có rất nhiều tiên thạch, khi rời khỏi mỏ linh thạch, trong tay nàng còn có vài khối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên thạch cực phẩm, cùng một lượng lớn nguyên thạch, thậm chí Địch Kiệt còn nghi ngờ. Trương Tiêu Hàm nhất định còn giấu một phần nguyên thạch và tiên thạch ở mỏ linh thạch. Dù không có bằng chứng, số lượng đường hầm đào được và số lượng nguyên thạch, tiên thạch giao nộp cũng chênh lệch không nhiều, nhưng trong lòng hắn và Địch Hân vẫn nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm nhất định còn có bí mật không muốn người biết. Việc một người giàu có, bí ẩn, không thiếu tiên thạch bế quan lâu dài để luyện đan là không thực tế. Nhất là một luyện đan sư nổi tiếng như Trương Tiêu Hàm. Nàng còn trẻ, có rất nhiều thọ nguyên, căn bản không cần bế quan luyện đan lâu như vậy. À, linh đan này, Địch Kiệt chỉ vào bình ngọc trong tay Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười cười, đẩy bình ngọc về phía trước, đặt lên bàn đá, nàng nói không định bán đấu giá, ngờ đâu Địch Kiệt và Mạc Tiếu Hàn cũng không ép buộc. Địch Kiệt cầm lấy bình ngọc, đổ ra một viên linh đan màu nâu, rồi nín thở, thấy trên đó có 6 dấu ấn màu đen, 6 chuyển linh đan, lại là 6 chuyển không thuộc tính, bất cứ linh căn tu sĩ nào cũng có thể dùng, 6 chuyển nhất giai linh đan. Trương Tiêu Hàm vội giải thích, nếu hiểu nhầm là thất giai thì quá đáng sợ, dưỡng khí đan, linh đan bình thường nhất. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều nhìn chăm chăm vào viên linh đan màu nâu, biểu tình hơi ngốc nghếch. Lời giải thích của Trương Tiêu Hàm cũng không thể khiến họ rời mắt khỏi linh đan. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy bộ dạng hai người, liền biết mình đã làm họ sững sờ. Dù sao Địch gia mới có một luyện đan sư lục phẩm, lại được bồi dưỡng từ nhỏ, nàng cũng không nói gì, chờ hai người tự phản ứng. Địch Kiệt đột nhiên cất linh đan vào bình ngọc, ngẩng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, biểu tình ngoài dự đoán lại bình tĩnh, rồi nhìn Mạc Thiếu Hàn. Mạc Thiếu Hàn cũng đang trải qua quá trình tương tự như Địch Kiệt. Ánh mắt hai người giao nhau, đều nhìn thấy ý đồ trong mắt đối phương, ánh mắt hai người giao chiến giữa không trung, rồi lại quay về phía Trương Tiêu Hàm, sắc mặt đều nghiêm túc. Trương Tiêu Hàm nhìn hai người, cũng đoán được ý nghĩ của họ, lại trùng khớp với ý nghĩ ban đầu của nàng. Nếu ở hạ giới, nàng có tông môn của mình, đâu đến lượt Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn tranh giành linh đan này. Nhưng giờ đây là thượng giới, tu sĩ phi thăng đã là kỳ tích, những linh đan này không cần thiết. Hơn nữa, nàng cũng chưa từng nghe nói tu sĩ phi thăng ở cửu vực kết làm đạo lữ rồi sinh con đẻ cái. Vận mệnh tu sĩ phi thăng đều đã thay đổi, ai lại muốn đời sau mình lặp lại bi kịch của mình? Trương đạo hữu còn có 6 chuyển nhị giai linh đan không? Địch Kiệt giọng nghiêm túc, Mạc Thiếu Hàn không nói nhưng ánh mắt và biểu hiện đã bán đứng ý nghĩ của hắn. Vấn đề hắn và Địch Kiệt muốn hỏi là như nhau, hai vị đạo hữu cho rằng ta rất rảnh rỗi sao? Trương Tiêu Hàm không trả lời, mà hỏi ngược lại, tuy trong túi trữ vật của nàng thực sự có 6 chuyển nhị giai linh đan và cả một bình 6 chuyển tam giai linh đan, Địch Kiệt hơi khó xử, hắn quá nóng vội, đã quên mất điều này. Nhớ đến việc Trương Tiêu Hàm mỗi tháng đều lấy ra linh đan. Tuy lần này lâu hơn chút, 2 tháng mới ra ngoài, nhưng dù sao cũng luyện chế ngũ chuyển thất giai linh đan. Vốn cần nhiều thời gian, lại lấy ra bình 6 chuyển nhất giai linh đan này, chắc là Trương Tiêu Hàm mới luyện chế thành công, nên hưng phấn xuất quan, Mạc Thiếu Hàn cũng nghĩ như vậy. Hai người lại nhìn nhau, Mạc Thiếu Hàn trầm giọng nói, lần này, dù thế nào đi nữa, linh đan không thể thuộc về Địch gia. Trương Tiêu Hàm cười nhìn Mạc Thiếu Hàn và Địch Kiệt, không nói gì. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn nhìn nhau, ánh mắt không ai chịu nhường, liên quan đến lợi ích gia tộc, không phải chuyện cá nhân, dù rất quen thuộc, cũng không dễ nhường, một người một nửa, lâu sau Địch Kiệt mới lên tiếng, trong lòng rất đau lòng, Mạc Thiếu Hàn lắc đầu, tất cả linh đan đều một người một nửa, Địch Kiệt suýt nữa nhảy dựng lên, không được, những linh đan kia là Trương đạo hữu giao cho phòng đấu giá, chỉ có những linh đan này mới một người một nửa, Mạc Thiếu Hàn không chịu thua kém, Địch gia đã được nhiều rồi, năm qua ta giúp Trương đạo hữu quản lý, Trương đạo hữu bế quan, ta chỉ không muốn nàng phân tâm luyện đan, bằng không, với những gì Địch gia đã làm cho Trương đạo hữu, việc nàng chịu giao linh đan cho người trước kia, là vì con gái của người, Địch Tiểu Ngôn, chương 1372 tha hương ngộ cố chi. Mạc Thiếu Hàn đã điều tra Trương Tiêu Hàm, tự nhiên biết Địch Tiểu Ngôn nhiều lần tìm Trương Tiêu Hàm. Với tính tình Địch Tiểu Ngôn, xem Trương Tiêu Hàm như bằng hữu tốt là điều có thể. Hắn dù đoán được mục đích luyện đan của Trương Tiêu Hàm, nhưng không nói ra, chỉ xem Địch Tiểu Ngôn như một lớp ngụy trang. Địch Kiệt cứng họng, việc nhắc đến những gì Địch gia đã làm cho Trương Tiêu Hàm. Việc Trương Tiêu Hàm chịu giao linh đan cho Địch gia đấu giá là vì Tiểu Ngôn. Hắn trừng Mạc Thiếu Hàn một cái, nhưng không đổi giọng, hai người nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, cùng nói, Trương đạo hữu nghĩ sao? Trương Tiêu Hàm đang cười nhìn họ tranh giành, thấy hai người đột nhiên hỏi nàng, liền lắc đầu, sau này sẽ không mỗi tháng đều có 5 chuyển linh đan. Ta còn muốn luyện tập 6 chuyển linh đan, sau khi tu vi tiến giai, vẫn chưa thử sức mình. Ta cần luyện tập phối hợp pháp thuật với tu vi, nói rồi buông tay, ta bế quan nhiều lắm, từ khi phi thăng, chỉ có chưa đầy 1 năm không bế quan, ta nghĩ ta nên đi đây đi đó một chút. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều há hốc mồm, lời Trương Tiêu Hàm nói chính là điều họ muốn nói với nàng 1 năm trước. Lúc đó họ chưa biết Trương Tiêu Hàm có thể luyện chế linh đan như vậy. Đi đây đi đó, hưởng thụ cuộc sống là điều họ luôn mong muốn, nhưng giờ nghe Trương Tiêu Hàm nói vậy, chỉ thấy Trương Tiêu Hàm sao lại như thế, linh đan nàng luyện chế lại cung không đủ cầu. Hơn nữa, nếu nàng có thể luyện chế toàn bộ 6 chuyển linh đan từ nhất giai đến lục giai, trong gia tộc chọn lựa một nhóm tu sĩ trẻ tuổi từ nhỏ bồi dưỡng, tốc độ tu vi tăng lên đơn giản là quá nhanh, trong lòng họ đều nghĩ như vậy, mới tranh giành bình 6 chuyển nhất giai linh đan này của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm nói không luyện chế là không luyện chế. Trương đạo hữu, dù người có luyện chế 6 chuyển linh đan, chúng ta cũng cùng người hợp tác, chỉ cần linh đan người luyện chế đều bán cho chúng ta. Địch Kiệt vội nói, không kịp đấu với Mạc Thiếu Hàn, nếu Trương Tiêu Hàm không luyện đan nữa, ai cũng không được linh đan. Địch Kiệt lại có lúc nóng vội như vậy, nhớ lại lần đầu gặp mặt, khí chất Địch Kiệt lúc đó với giờ đây hoàn toàn khác nhau. Trương Tiêu Hàm nhìn Địch Kiệt cười nói, nếu ta tiếp tục luyện đan, chỉ cần Địch đạo hữu và Mạc đạo hữu thương lượng xong, bán cho ai ta đều được, nhưng ta thực cần nghỉ ngơi một thời gian. Nói rồi thành khẩn nói, lò luyện đan của ta vẫn học ở Mộc Gia Lăng Tiêu Thành. Lần trước cùng đạo hữu Mộc Gia đến hoang vực giải sầu, cuối cùng lại tách ra, giờ ta cũng có thành tựu, nhưng vẫn còn vài vấn đề cần kiểm chứng với đạo hữu Mộc Gia. Địch đạo hữu, Mạc đạo hữu, tốc độ luyện đan của ta người cũng thấy rồi, ta không muốn chỉ làm luyện đan sư ngũ phẩm. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn nhìn Trương Tiêu Hàm thành khẩn, cũng không nói gì. Trương Tiêu Hàm không thuộc về bất cứ tiên gia nào, nàng hoàn toàn tự do, hơn nữa lý do Trương Tiêu Hàm đưa ra cũng rất đầy đủ. Nàng muốn làm luyện đan sư lục phẩm, đối với Địch gia và Mạc gia đều có lợi, việc nàng kiểm chứng kỹ nghệ luyện đan với Mộc Theo Gió, tài năng luyện đan của Mộc Theo Gió được nâng cao, đối với toàn bộ cửu vực cũng có lợi. Trương đạo hữu chí hướng như vậy, chúng ta vô cùng kính nể. Địch Kiệt khen một câu, chỉ vào bình ngọc, bình linh đan này, Trương đạo hữu định giá, cứ giao cho ta đi. Không được, Địch đạo hữu, đã nói xong một người một nửa, Mạc Thiếu Hàn lập tức nói. Địch Kiệt nheo mắt nhìn Mạc Thiếu Hàn, cuối cùng không kiên trì nữa. Trương Tiêu Hàm nhìn bình ngọc, suy nghĩ một chút nói, ta cần đan phương và linh dược thất giai trở lên. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn đều gật đầu. Trương Tiêu Hàm đứng lên, đan phương và linh dược cứ khấu trừ từ phí đấu giá hai viên ngũ chuyển thất giai linh đan kia. Còn về viên 6 chuyển nhất giai linh đan của Địch Kiệt, nàng như quên mất, ta bế quan một năm, nghe nói có không ít bằng hữu đến thăm, ta xin cáo lui. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn cùng đứng dậy. Mạc Thiếu Hàn nói, Trương đạo hữu tất nhiên sắp xuất quan, ta trước hết rời đi mấy ngày. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp ứng. Địch Kiệt lại nói, 3 ngày sau chính là Địch gia lần tiếp theo đấu giá hội, Trương đạo hữu hai hạt linh đan kia cũng biết đem ra đấu giá, không biết Trương đạo hữu có đến hay không. Trương Tiêu Hàm vẫn gật đầu đáp ứng. Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn không nhắc lại chuyện linh đan trong tay, chắp tay cáo từ. Trương Tiêu Hàm nhìn thân ảnh hai người vội vã đi xa, ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng trên cấm chế phòng khách, thần thức nhẹ nhàng quét một vòng. Nhã viên phòng trọ không nhiều, chỉ có 4 tiểu viện độc lập, đều nằm khuất trong bóng dâm lục liễu. Thần thức Trương Tiêu Hàm vừa mới khẽ chạm vào, liền từ trong một cấm chế, hai luồng thần thức nhanh chóng vọt ra, hơi chút tiếp xúc rồi liền rút lui. Kế đó cấm chế mở ra, thanh âm quen thuộc truyền đến, "Tông chủ." Trương Tiêu Hàm khẽ giật mình, khóe mắt bỗng nhiên thấy ươn ướt, nàng kinh ngạc nhìn về phía nguồn âm thanh, hai bóng người đang nhanh chóng bay tới, nàng hầu như không thể tin vào mắt mình, nàng vừa mới được tự do, liền trăm phương ngàn kế đẩy danh hiệu Trương lão bản ra ngoài, chính là để có thể tìm được trước một bước phi thăng lên Linh Vũ Đại Lục. Trương Đào và Triệu Trường Thiên, mới chỉ một năm, mà nay thực sự đã tìm được. Tông chủ, Trương Đào và Triệu Trường Thiên kích động chạy đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Sau bao tháng năm gian khổ phi thăng, ánh mắt họ mang thêm một vòng tang thương, mà sự tang thương ấy, khi thấy Trương Tiêu Hàm, liền chuyển thành kích động và mừng rỡ. Trương Đào và Triệu Trường Thiên vẫn mặc y phục lúc ở hạ giới. Một bộ trường bào màu xám nhạt, trên đó mơ hồ có thể thấy được các trận pháp khắc họa, chứng tỏ họ thường xuyên sinh hoạt trong hiểm nguy. Trương đạo hữu, Triệu đạo hữu, Trương Tiêu Hàm thấp giọng nói, âm thanh có chút run rẩy vì xúc động, các ngươi vẫn tốt chứ? Trương Đào và Triệu Trường Thiên liên tục gật đầu, còn tốt, còn tốt, biết tông chủ sẽ phi thăng, sau khi phi thăng nhất định sẽ tìm cách tìm chúng ta, may mắn thay để chúng ta nghe được danh hiệu Trương lão bản của tông chủ. Lúc này Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh lại, mời Trương Đào và Triệu Trường Thiên ngồi xuống tiểu đình, trực tiếp bày ra cấm chế bên ngoài tiểu đình. Từ trong túi chữ vật lấy ra trà linh, mỗi người rót một chén. Trương Tiêu Hàm không kìm được mỉm cười, ta từ sau khi phi thăng liền muốn tìm các ngươi, nhưng cửu vực quá lớn, ta không biết các ngươi phi thăng ở vực nào, hơn nữa các tu sĩ phi thăng thường giấu kín kinh nghiệm ở hạ giới, ta chưa tiến giai luyện hư kỳ, cũng không dám dùng phương pháp ấy để tìm các ngươi. Trương Tiêu Hàm thở dài nhìn Trương Đào và Triệu Trường Thiên, hai người các ngươi, nàng không biết nên hỏi thăm như thế nào. Tu vi Trương Đào và Triệu Trường Thiên không hề tăng thêm, lúc phi thăng trong tay họ cũng không có linh thạch cực phẩm, rõ ràng sau khi lên thượng giới đã phải chịu không ít khổ cực. Chương 1373 sinh tồn. Triệu Trường Thiên lắc đầu, giọng nói vui mừng xen lẫn khổ tâm, lúc ở Linh Vũ Đại Lục, chúng ta tưởng thượng giới chính là tiên giới, là nơi tu luyện lý tưởng nhất của tu sĩ, không ngờ, hai người nâng chén trà linh lên, hương trà linh quen thuộc thấm vào ruột gan, đã rất lâu rồi họ không được thưởng thức mùi vị trà linh này. Trương Đào phi thăng ở thổ vực, vừa đặt chân lên thượng giới, lòng hắn vẫn tràn đầy đắc ý, không để hai tu sĩ nguyên anh kỳ tiếp dẫn ở đài thăng tiên vào mắt. nhưng chỉ vài câu nói chuyện, hắn đã phát hiện vấn đề, tiên giới hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Hắn căn bản không có linh thạch cực phẩm, thấy hai tu sĩ nguyên anh kỳ kia hoàn toàn không để ý đến mình. Hắn đành tạm gác ý định cướp bóc, chỉ đem hầu hết tài liệu trong giới chỉ chữ vật lấy ra mới đổi được một bản. Chỉ nam phi thăng tu sĩ, nguyên bản dự định là trước tìm hiểu chút ít về thượng giới, rồi lại lấy tài liệu ra ngoài cướp về, nhưng đọc xong, chỉ nam, như bị dội cho một gáo nước lạnh, lòng lập tức lạnh xuống, giới chỉ chữ vật trống rỗng, đổi được tiền ở lại trấn gần nhất của đài thăng tiên. Mãi đến mấy tháng sau Triệu Trường Thiên cũng phi thăng lên. Mấy tháng trước khi phi thăng, ngoài việc tiêu hết tích lũy trong giới chỉ chữ vật, Trương Đào cũng đã thu thập được chút ít tình hình về quy mô cửu vực. Ít nhất, hắn hiểu rõ làm sao sinh tồn và tích lũy, giúp Triệu Trường Thiên tiết kiệm được một phần linh thạch và tài liệu tu luyện mang lên thượng giới. Nếu đổi thành tiên thạch, giá cả cũng khác hẳn. Hai người bàn bạc, quyết định tạm thời đi đào mỏ linh thạch, tích góp đủ tiên thạch để sinh tồn ở cửu vực. Hai người họ ở hạ giới tu luyện đều rất chăm chỉ, cũng biết ở cửu vực tu luyện không dễ dàng, thượng giới không tốt đẹp như tưởng tượng, thậm chí còn tàn khốc hơn hạ giới. Hai người trong lòng đều nghĩ như một, nếu Trương Tiêu Hàm cũng phi thăng lên, đi theo Trương Tiêu Hàm, có lẽ tu vi sẽ được nâng cao, họ sẽ không chọn làm tiên nô. Trương Tiêu Hàm cũng vậy, họ đã từng nếm trải hậu quả của việc ký kết khế ước linh hồn. Ở cửu vực cũng tiếp xúc vài vị tiên nô, hồi tưởng lại, Trương Tiêu Hàm vẫn là chủ nhân tốt, chưa từng ép buộc họ, ngoại trừ việc nàng coi tính mạng mình là chuyện nhỏ, ép buộc họ phải liều mạng bảo vệ nàng để đảm bảo an toàn của mình. Những việc khác thì không có vấn đề gì, nếu đổi lại là tiên sĩ làm chủ nhân, họ là người tự do sẽ bị áp bức và lừa gạt. Một khi trở thành nô lệ dưới khế ước linh hồn, cả đời này sẽ không có cơ hội vùng lên. Họ ở hạ giới đã sống hơn 2000 năm, hiểu rõ vấn đề giữa tiên sĩ và tu sĩ, hiện giờ không còn con đường nào khác. Hai người gặp nhau được tháng đó, liền đi xuống mỏ linh thạch, xưng hô Trương Tiêu Hàm là chủ nhân, hai người đều là người khéo léo. Ở mỏ linh thạch nhanh chóng quen biết với các tu sĩ đào mỏ. Các tu sĩ phi thăng không đoàn kết, ai cũng có tâm tư riêng, đều muốn nhanh chóng tích góp đủ tài sản để rời khỏi mỏ. Đi ra ngoài tu luyện, Trương Đào và Triệu Trường Thiên lại khác, theo họ nghĩ, mỏ linh thạch hiện giờ là nơi an toàn nhất, tiên sĩ cần tu sĩ phi thăng đào mỏ, cũng cần tu sĩ phi thăng làm công việc nguy hiểm, đi hoang vực săn giết yêu thú tuy tự do hơn, nhưng có nguy hiểm từ cả yêu thú và tiên sĩ, họ không tin tiên sĩ không có ý định hấp thu linh lực của tu sĩ phi thăng. Coi như trồng linh dược, nuôi yêu thú, nhưng so với đào mỏ thì vẫn nguy hiểm, họ chỉ cần chăm chỉ đào mỏ, định kỳ nộp cho tiên sĩ một ít tiên thạch, tiên sĩ sẽ không tìm họ phiền phức. Lúc nghỉ ngơi, họ sẽ trò chuyện với những tu sĩ phi thăng khác, hỏi thăm tình hình bên ngoài, quy luật của khu vực tu sĩ phi thăng đến. Đó đều là những việc cần làm, mà họ mới phi thăng, nhiều việc không biết, hai người lại dùng kinh nghiệm bên cạnh Trương Tiêu Hàm, hơn 10 năm, đã thăm dò được đủ loại điều chưa biết từ miệng các tu sĩ phi thăng đào mỏ. Họ cũng chia sẻ những tin tức đó với tân binh, kết giao không ít tu sĩ mới phi thăng, mãi đến 10 năm sau, họ cho rằng đã tích góp được một số tiên thạch, mới rời khỏi mỏ, các đại lục khác nhau phi thăng đến các khu vực khác nhau. Cửu vực mỗi vực lớn nhỏ không đều, mỗi nội thành đều có đài thăng tiên, mỗi ngày có tu sĩ phi thăng, có 10 ngày nửa tháng mới có một người, hơn nữa không phải tu sĩ phi thăng từ mỗi đại lục đều xuất hiện ở cùng một đài thăng tiên. Trương Đào và Triệu Trường Thiên mới biết, việc họ gặp nhau quả là may mắn, họ bắt đầu xuất hiện ở mỗi nội thành của thổ vực. Hết sức nghe ngóng về tình hình cửu vực, 10 năm tích góp ở mỏ linh thạch, dùng để tu luyện, họ chỉ duy trì được nửa năm, nhưng hai người biết, cho dù họ dùng hết tiên thạch để tu luyện, nửa năm cũng không tăng thêm được tu vi. Trong thời gian tiếp theo, họ dùng hết tiên thạch vào phí truyền tống và phí vào thành. Họ sẽ không vào mỏ linh thạch đào nữa, bắt đầu nghe ngóng tin tức về Trương Tiêu Hàm, sợ bỏ lỡ tin tức của Trương Tiêu Hàm. Họ ở mỗi nội thành đều ở lại hơn một tháng, thỉnh thoảng gặp được tu sĩ phi thăng đáng tin cậy, cùng đi hoang vực săn giết yêu thú, gặp tu sĩ phi thăng nào cũng hỏi thăm về nữ tu phi thăng. Danh tiếng Trương Tiêu Hàm đã lan truyền trong giới tiên sĩ, nhưng tu sĩ biết tên nàng lại rất ít, tu sĩ phi thăng đều vì sinh tồn mà bôn ba. Nào có tâm tư tìm hiểu tu sĩ phi thăng khác, những năm gần đây Trương Đào và Triệu Trường Thiên cũng đến thủy vực, cũng đã đến Lăng Tiêu Thành và Thiên Xương Thành, có lẽ là do số phận, họ chưa từng nghe được tin tức về Trương Tiêu Hàm, khi tin tức về việc cổ mật địa mở cửa ở Thiên Xương Thành lan truyền. Họ lại không ở thủy vực, đang ở hoang vực của lôi vực cùng các tu sĩ khác săn giết yêu thú. Cho dù nghe được, cũng không nghĩ đến Trương Tiêu Hàm lại đến đó, họ cũng không dám mạo hiểm, khi họ trở lại lôi vực, chuyện cổ mật địa đã qua, khi họ nghe được lại chỉ là vài câu. Không nghe được những gì họ muốn nhất, nhiều khi, họ thoáng nghe thấy tin tức về Trương Tiêu Hàm, quá trình Trương Tiêu Hàm tiến giai luyện hư kỳ họ cũng nghe được. Nhưng không ngờ đó là Trương Tiêu Hàm, cho dù Trương Tiêu Hàm có cơ duyên nghịch thiên, ở thượng giới, sao lại tiến giai luyện hư nhanh như vậy? Hơn nữa nữ tu thăng cấp trong phủ thành chủ không phải Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm là người kiêu ngạo như vậy, sao lại ở trong phủ đệ của tiên sĩ? Chương 1374 ngươi theo ta đi. Trương Đào và Triệu Trường Thiên có kinh nghiệm giống Mã Giang Thành. Khác biệt duy nhất là họ không biết người mình tìm có phi thăng hay không. Họ thậm chí hối hận trong lòng, nếu không giải trừ khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm một khi phi thăng lên thượng giới, họ sẽ lập tức cảm ứng được. Thực sự là, việc ký kết khế ước linh hồn với Trương Tiêu Hàm, họ không hề bị tổn thương. Điểm này hai người đều hiểu. Mãi đến nửa năm trước, hai người tình cờ nghe được danh hiệu Trương Lão Bản. Trương Tiêu Hàm chăm chú lắng nghe Triệu Trường Thiên kể lại từng chi tiết trong những năm gần đây. Chờ Triệu Trường Thiên dừng lại, trong lòng nàng thở dài, kinh nghiệm của Triệu Trường Thiên và Trương Đào cơ bản giống các tu sĩ phi thăng khác. Chỉ là họ may mắn, hai người cùng từ một đại lục phi thăng, hơn nữa lúc ở hạ giới cũng ở cùng nhau, rất quen thuộc, những năm này chúng ta cũng nghe ngóng về Trúc Ly Thương. Thái Thượng Trưởng Lão của Vô Cực Tông, ông ấy phi thăng sớm hơn chúng ta, hẳn cũng phi thăng ở thổ vực, nhưng vẫn không nghe được tin tức gì về Trúc Trưởng Lão. Triệu Trường Thiên nói xong, Trương Đào bổ sung, Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, Trúc Trưởng Lão lúc ở Vô Cực Tông, cũng ít chú ý đến việc tông môn, hẳn là thích tu luyện một mình. Thời đại Trúc Ly Thương, tu sĩ kỳ tu thần rất ít rời khỏi tông môn, Triệu Trường Thiên cũng nói, chúng ta cũng nghĩ vậy, ta và Trương Đào tu vi thấp, không dám nhắc đến Linh Vũ Đại Lục và Vô Cực Tông. Chỉ nhắc đến tục danh tông chủ, chúng ta cũng rất thận trọng, nhưng ta và Trương Đạo Hữu đều cho rằng, tông chủ nhất định sẽ nhanh chóng phi thăng, sau khi phi thăng nhất định sẽ lập được đại nghiệp. Ánh mắt Triệu Trường Thiên và Trương Đào đều lộ vẻ tự hào. Triệu Trường Thiên lại nói, tông chủ, chúng ta từng nghe nói dị tượng khi người tiến giai luyện hư kỳ. Nhưng chúng ta cho rằng, tông chủ sẽ không cùng tiên sĩ xuất hiện, càng sẽ không tiến giai trong phủ thành chủ. Hai người nhìn nhau, họ ở Nhã Viên đã 3 tháng, hiểu biết về Trương Tiêu Hàm sau khi phi thăng không nhiều. Chỉ biết Trương Tiêu Hàm rất giàu có rất nhiều tiên thạch. Trương Tiêu Hàm cười cười, nàng không muốn kể về kế hoạch ở cửu vực, một số việc nàng chỉ kể cho Tiểu Bảo. Nàng đơn giản kể lại chuyện sau khi phi thăng, những điều này làm Triệu Trường Thiên và Trương Đào vô cùng ngạc nhiên, kinh nghiệm sau khi phi thăng của Trương Tiêu Hàm, đơn giản là điều mà hai người họ không dám tưởng tượng. Các ngươi cứ ở đây trước, sau này có tu sĩ phi thăng đến, chúng ta cùng tiếp nhận, chúng ta tu sĩ phi thăng nên đoàn kết lại với nhau. Trương Tiêu Hàm nói, dừng lại một chút, nhưng quan hệ với tiên sĩ, chúng ta cũng phải xử lý tốt, ta luôn cho rằng, giữa các tu sĩ ngoài khác